Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Không có nhìn rõ ràng này cự đỉnh đến cùng là như thế nào, Mộ Dung Vũ cũng không biết có phải là chính là Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Thế nhưng, này cự đỉnh nhưng là cho hắn một loại rất quen thuộc, cảm giác rất thân thiết. Tất cả lại như là, này cự đỉnh vốn là hắn, cùng hắn một thể như thế. Cái cảm giác này theo Mộ Dung Vũ càng đi càng gần, cảm giác liền càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ ngừng lại, ngửa đầu nhìn phía trước xuyên thẳng mây xanh cự đỉnh, lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong nội tâm cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liên hệ tuy rằng ngay khi phía trước, thế nhưng là vẫn như cũ không mãnh liệt. Thế nhưng này cự đỉnh rồi lại cho hắn như vậy cảm giác thân thiết. Lẽ nào ta bị này thánh khí tự động chọn chủ? Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng cực kỳ. Ở nhìn thấy cự đỉnh thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã xác nhận cự đỉnh đã vượt qua thần khí, chí ít là thánh khí cấp bậc. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị thánh khí chọn chủ, Mộ Dung Vũ liền cảm giác có chút nhẹ nhàng. Bất quá, rất nhanh hắn điểm ấy hưng phấn liền lạnh hạ xuống. Dẫn hỏa cự đỉnh bộc phát ra màu đen thần hỏa, hay là phải nói là màu đen thánh hỏa. Những này thánh hỏa thực sự là khủng bố, thiếu hư không không ngừng sụp đổ, thậm chí căn bản là không có cách khép lại. Liền không gian loạn lưu đều bị trực tiếp thiêu hủy. Mặc dù cách xa nhau vô số ngàn tỷ dặm, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ cảm giác được cái kia màu đen thánh hỏa uy lực đáng sợ. Không có nóng rực cảm, Mộ Dung Vũ thậm chí không có từ ngọn lửa kia trên cảm giác được nhiệt lượng. Thế nhưng, này màu đen thánh hỏa cũng tuyệt đối muốn so với âm dương hỏa khủng bố. Không thấy Mộ Dung Vũ phía trước thì có không ít sắc mặt nghiêm túc chuẩn thánh sao? Những này chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng không dám nhích tới gần, có thể tưởng tượng được những kia màu đen thần hỏa khủng bố đến mức nào. Ha ha! Liền chuẩn thánh cũng không dám tới gần sao? Hay là này thánh khí sẽ nhận ta làm chủ? Một cái cường giả yêu tộc cười ha ha, bay lên trời trực tiếp nhằm phía cự đỉnh. Xì! Chỉ là, ngay khi hắn vọt tới màu đen thánh hỏa, thậm chí còn không có tiếp xúc được màu đen thánh hỏa, thời điểm liền biến mất không còn tăm hơi. Càng là bị màu đen thánh hỏa cho trực tiếp thiêu hủy. Không có ai cười nhạo người này, bởi vì chuyện như vậy không ngừng phát sinh. Mỗi người đều cảm thấy cái kia cự đỉnh có thể cùng mình nhận chủ, bởi vậy muốn bác một thoáng. Chỉ là thường thường vẫn không có tới gần màu đen thánh hỏa, cũng đã bị thiêu hủy. Trong chớp mắt, trong đám người, một cái yêu khí trùng thiên, khí huyết dâng trào cường giả yêu tộc một bước đạp không chậm rãi hướng đi cổ đỉnh. Cái kia không phải Nhật Nguyệt Yêu Cung chuẩn thánh sao? Hắn làm sao? Khi thấy cái kia cường giả yêu tộc thời điểm, lúc này thì có người nhận ra thân phận của hắn, lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Nhật Nguyệt Yêu Cung duy nhất chuẩn thánh. Bất quá, có người nói tuổi thọ của hắn đã tiếp cận đại nạn. Có người lập tức ngắt lời nói rằng, thì ra là như vậy, đại nạn đã gần đến, thế nhưng là thành thánh vô vọng. Nếu như có thể được này thánh khí, thì có thể đột phá thần vị thành tựu thánh nhân. Trước những kia chuẩn thánh đều không thể tới gần những kia màu đen thánh hỏa, chính là không biết hắn thế nào. Trong truyền thuyết thực lực của hắn coi như ở chuẩn thánh ở trong cũng là cực cường. Vậy cũng là thánh khí. Mặc dù là chuẩn thánh, ở thánh khí trước mặt cũng chỉ là run rế bình thường tồn tại. Nếu như không phải thánh khí tự động chọn chủ, chúng ta muốn mạnh mẽ thu lấy thánh khí căn bản không thể nào. Hay là, hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Mọi người vừa nghị luận, vừa nhìn về phía vòng trời bên trên chậm rãi hướng đi cự đỉnh cái kia yêu tộc chuẩn thánh. Chuẩn thánh thực lực xác thực mạnh mẽ. Lúc này, hắn đã đến gần rồi màu đen thánh hỏa, chỉ cần hắn tiến lên trước một bước là có thể tiến vào màu đen thánh hỏa ở trong. Bạch! Ở ngàn tỷ con mắt nhìn kỹ bên dưới, cái này yêu tộc chuẩn thánh vừa bước một bước vào màu đen thánh hỏa ở trong. Vào đúng lúc này, mọi người tâm đều nâng lên. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này chuẩn thánh cũng không có như là những người khác như thế bị thiêu hủy. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy được cái này chuẩn thánh nguyên bản trùng thiên yêu khí đều bị cái kia vô tận màu đen thánh hỏa cho thiêu hủy. Hộ thân lồng ánh sáng cũng bị trấn áp hầu như co vào bên ngoài thân. Ha, chỉ bằng mượn phế vật này cũng muốn tiến vào lửa hỗn độn bên trong. Không ra ba bước, hắn nhất định biến thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Lửa hỗn độn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, ở trong đầu cùng Hà Đồ giao lưu lên. Lửa hỗn độn cùng hỗn độn sức mạnh có quan hệ gì? Lửa hỗn độn, phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất hỏa không phải một trong. Chính là trực tiếp có hỗn độn sức mạnh biến ảo mà thành uy năng so với âm dương hỏa mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần không thôi. Mặc dù là thánh nhân cũng có thể bị dễ dàng thiêu chết. Ngươi nói cùng hỗn độn sức mạnh có quan hệ hay không? Mộ Dung Vũ không khỏi một trận tặc lưỡi. Mà hắn cũng hiểu vì sao nhìn thấy cái này cự đỉnh tại sao lại xuất hiện cảm giác thân thiết. Nguyên lai không phải cự đỉnh cho hắn cảm giác thân thiết, mà là những này lửa hỗn độn cho hắn cảm giác thân thiết. Thật giống như thủy cho ngư cảm giác thân thiết như thế. Chỉ là không biết những này lửa hỗn độn sẽ không tiếp nhận hắn. Hay là đem hắn cũng một cách cho thiêu chết. Nếu như có thể được cái này cự đỉnh, cái kia chẳng phải là thần đến sát thần, thánh tới giết thánh. Mộ Dung Vũ khà khà nở nụ cười, ảo tưởng thu lấy này cự đỉnh sau khi vô địch thiên hạ dáng dấp. Hà Đồ không chịu nổi hắn như vậy, bởi vậy một thùng nước lạnh liền dội đi. Hà Đồ Lạc Thư so với này cự đỉnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, làm sao không gặp ngươi thần đến sát thần thánh tới giết thánh. Mộ Dung Vũ nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, dù cho là thánh khí, nếu như bị hắn nhận chủ sau khi cũng sẽ bởi vì thực lực của hắn quan hệ mà không thể nào phát huy bao lớn sức mạnh. Bằng không, trước đây càn khôn âm dương đỉnh ở thời điểm Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm vô địch với thần giới. Bản thân thực lực càng mạnh, liền có thể kích phát thần khí to lớn nhất uy năng. Bầu trời bên trên, cái kia chuẩn thánh đã ở lửa hỗn độn bên trong bước ra bước thứ hai. Không có bị thiêu chết. Mọi người đều chờ mong nhìn cái kia chuẩn thánh, hầu như là ngưng thần nín hơi. Chỉ là, chỉ có Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Hà Đồ nói người này không cách nào bước ra ba bước. Mộ Dung Vũ tuyệt đối tin tưởng Hà Đồ. Quả nhiên, bước ra hai bước sau khi cái kia chuẩn thánh tựa hồ cũng không có dừng lại ý nghĩ. Bước thứ ba lập tức bước ra. Chỉ là, lần này hắn liền bi kịch. Xì, một tiếng, hắn bước thứ ba mới bước ra. Sau đó cả người liền biến mất không còn tăm hơi, bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Ầm. Ngay khi cái này chuẩn thánh bị thiêu chết sau khi, lửa hỗn độn ở trong lập tức bùng nổ ra một đoàn thần mang. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy rất nhiều thứ đều đột nhiên xuất hiện. Thần khí, thần tài, thần dược, thần liêu vân vân. Nói vậy những này hẳn là đều là cái kia chuẩn thánh suốt đời thu gom. Thậm chí mọi người còn nhìn thấy một cái thánh phẩm thần khí cũng bảo đi ra chuẩn thánh chết đi sau khi đại bảo. Chỉ là những thứ đồ này bảo sau khi đi ra vẫn chưa tới một phần vạn cái trong nháy mắt liền lại biến mất. Mặc dù là cái kia thánh phẩm thần khí cũng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Đều bị lửa hỗn độn cho thiêu hủy. Liền thánh phẩm thần khí đều chống đỡ không tới trong nháy mắt thời gian. Cự đỉnh người chung quanh nhất thời toàn bộ trầm mặc. Chuẩn thánh đều không thể thâm nhập đến cự trong đỉnh, cái này thánh khí có ai có thể có được. Tất cả mọi người nhìn cái kia phát ra vô tận lửa hỗn độn cự đỉnh, một mặt tham lam cùng mơ ước. Lửa hỗn độn chính là hỗn độn sức mạnh biến ảo mà thành, không biết ta có thể không tới gần cự đỉnh. Mặc dù không cách nào tới gần cự đỉnh, này lửa hỗn độn uy năng cũng vô cùng khủng bố. Nếu như đem ra luyện thể, có thể để thân thể của ta đột phá cực phẩm thần khí đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lúc này một bước từ trong đám người bước ra, hướng về cự đỉnh liền bay qua. Trong quá trình này, Hà Đồ cũng không có ngăn cản Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói là cái cơ hội tuyệt vời. Bằng không, Mộ Dung Vũ thân thể muốn đột phá, hầu như là không có khả năng lắm. Ai, lại có người chịu chết? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhằm phía cổ đỉnh có yêu tộc lập tức lắc đầu. Ha ha! Một cái thiên quân cảnh giới. Lẽ nào hắn cảm thấy thực lực của hắn so với Nhật Nguyệt yêu cung chuẩn thánh còn cường đại hơn sao? Có cường giả yêu tộc không nhịn được đại nở nụ cười, trong giọng nói tất cả đều là vẻ châm chọc. Hay là hắn thật sự cho rằng thực lực của hắn so với chuẩn thánh còn cường đại hơn đây? Nói không chắc là thuấn sát tất cả thánh nhân tồn tại. Liền hắn. Ta một đầu ngón tay là có thể ép chết hắn. Mọi người đều cười ha ha, đều là dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhanh chóng bay về phía cự đỉnh Mộ Dung Vũ. Mà ở trong đám người, Tư Không Yêu cung thiếu chủ ở Mộ Dung Vũ bay lên trời thời điểm mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Chỉ là, nhưng là cũng không hề động thủ. Chỉ là cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ đi chịu chết. Chỉ là cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ đi chịu chết. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đẩy uy thế lớn lao đến gần rồi lửa hỗn độn. Trên thực tế, uy thế cái gì đối với Mộ Dung Vũ tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Bởi vì cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ duyên cớ. Vẹn vẹn uy thế là không cách nào trấn áp. Hắn dĩ nhiên đi vào. Vẫn là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lẽ nào thực lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ? Giả heo ăn hổ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã như thế đi tới lửa hỗn độn phía trước, lúc này thì có cường giả yêu tộc kinh ngạc thốt lên nói rằng tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt. Mặc dù là thái cổ thần cũng không thể như vậy ung dung tới gần lửa hỗn độn, hắn chỉ là một cái thiên quân cảnh giới dĩ nhiên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là để bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Chỉ cần nhảy tới trước một bước là có thể bước vào lửa hỗn độn bên trong. Nhìn ngọn lửa màu đen bùng nổ ra lớn lao uy năng lửa hỗn độn, Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, trong cơ thể hỗn độn thần cách vận chuyển, sức mạnh trong cơ thể tất cả chuyển biến thành hỗn độn sức mạnh. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được lửa hỗn độn cho hắn cảm giác thân thiết càng thêm mãnh liệt rồi. Lúc này, hắn liền dò ra bàn tay lớn trực tiếp dò vào lửa hỗn độn diễm bên trong, cố vô cùng cường đại uy thế trong nháy mắt tác dụng ở hắn tay lên, xì một tiếng trên tay hắn quần áo liền bị đốt sạch sành xanh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cánh tay cũng không có chuyện gì, không có bị thiêu hủy. Vào đúng lúc này, vô số cường giả yêu tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được từng luồng sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu nhanh chóng tiến vào trong cơ thể mình, thiêu đốt làn da của hắn, huyết nhục, xương cốt, thậm chí tất cả. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền một bước bước ra, cả người đều tiến vào lửa hỗn độn ở trong. Xì. Ngay khi hắn đi vào trong nháy mắt, u ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Lửa hỗn độn rèn luyện thân thể. Cái tên này chết chắc rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không chút do dự một bước liền bước vào lửa hỗn độn ở trong, vô số yêu tộc đã âm thầm cười lạnh lên. Sẽ chờ nhìn Mộ Dung Vũ bị thiêu chết một khắc đó. Những người này không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái cường giả siêu cấp đi vào thời điểm bọn họ một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Thế nhưng, khi nhìn thấy một cái thực lực không mạnh người tiến vào lửa hỗn độn sau khi, rồi lại chê cười. Kỳ thực chính là đây điển hình lòng đố kỵ lý. Đối với thực lực mạnh mẽ người, bọn họ tự hỏi thực lực mình không sánh được nhân gia, bởi vậy cũng không có cái gì đố kỵ. Thế nhưng, nếu như nhìn thấy một cái thực lực so với mình còn nhỏ yếu hơn người làm được chính mình cũng không làm được sự tình. Bọn họ liền đố kỵ, tự nhiên không muốn người kia chân chính làm được. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, bọn họ chính là một trận chê cười. Xì. Ở Mộ Dung Vũ vừa bước một bước vào lửa hỗn độn, đồng thời chu vi hết thảy yêu tộc đều tựa hồ nghe được cái kia một tiếng vang nhỏ như thế. Mọi người ở đây cho rằng Mộ Dung Vũ bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn thời điểm. Mọi người phóng tầm mắt nhìn sang, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở lửa hỗn độn ở trong. Chỉ là lúc này lại là cả người xích, lõa. Vừa cái kia một tiếng vang nhỏ là áo của hắn cho thiêu hủy duyên cớ. Đi hết. Vào đúng lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Mộ Dung Vũ lõa. Thế. Mộ Dung Vũ mặt già đỏ ửng, hắn cũng không có lộ thể phích ở ngàn tỷ người trước mặt lộ thể, coi như là hắn nét mặt già nua cũng không nhịn được. Bất quá, mới vừa cảm giác được lửa hỗn độn chính đang điên cuồng thiêu đốt chính mình thời điểm, đối với tất cả những thứ này Mộ Dung Vũ liền không có bận tâm nhiều như vậy. Hay là bởi vì sức mạnh cộng hưởng duyên cớ, lửa hỗn độn đối với Mộ Dung Vũ tuy rằng có rất lớn áp lực. Thế nhưng cũng không có thiêu hủy hắn, mà là bắt đầu không ngừng rèn luyện cơ thể hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trong cơ thể hỗn độn sức mạnh cũng bị những này lửa hỗn độn rèn luyện trở nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng tinh khiết. Liền như lúc trước ở trọng lực mật địa như thế, Mộ Dung Vũ huyết nhục các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tất cả hết thảy đều đang bị rèn luyện. Bất quá, hai người cũng có chút khác nhau. Trọng lực mật địa bên trong đơn thuần chính là hủy diệt cùng sống lại. Thế nhưng lửa hỗn độn nhưng không chỉ là hủy diệt. Ở hủy diệt sau khi sống lại đồng thời, những này lửa hỗn độn sức mạnh cũng thâm nhập vào sống lại huyết nhục ở trong. Những này có thể đều là lửa hỗn độn thiên hạ đối với mạnh mẽ hỏa. Không phải một trong. Nếu như Mộ Dung Vũ trong cơ thể đều mang theo ngọn lửa này, cơ thể hắn sẽ khủng bố cỡ nào? Không nói hắn sẽ bùng nổ ra lửa hỗn độn. Thế nhưng, vẻn vẹn có thể chịu đựng lửa hỗn độn huyết nhục, cơ thể hắn liền đạt đến cấp bậc gì? Vô cùng khủng bố. Bất quá, lửa hỗn độn so với trọng lực mật địa khủng bố hơn nhiều. Hơn nữa, càng tới gần cự đỉnh, lửa hỗn độn uy năng liền càng khủng bố hơn. Dù cho liền đứng bên ngoài, Mộ Dung Vũ trong cơ thể huyết nhục hủy diệt tốc độ nếu so với ở vạn lần trọng lực khu vực còn kinh khủng hơn. May mà tính mạng của hắn lực lượng vẫn có thể chịu đựng. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu rèn luyện thân thể. Tì tì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở lửa hỗn độn bên trong liền ngồi xếp bằng xuống bên ngoài, cường giả yêu tộc không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này vẫn là người sao? Không, cái tên này vẫn là yêu sao? Vì sao thân thể cùng thực lực cường đại như thế? Vậy cũng là liền chuẩn thánh đều kiên trì không được mấy cái thuấn tức. Mọi người đang khiếp sợ sau khi đều trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều chỉ là lặng lặng mà nhìn Mộ Dung Vũ. Vào lúc này, người mù đều nhìn ra Mộ Dung Vũ đang làm gì. Dĩ nhiên ở dùng thánh hỏa rèn luyện thân thể. Hắn không phải yêu tộc, hắn là nhân tộc. Đột nhiên, một cái thanh âm cao vút từ trong đám người truyền tới. Nhất thời, vô số yêu tộc lần thứ hai giật nảy cả mình, từng cái nhìn về phía ngồi xếp bằng ở lửa hỗn độn bên trong Mộ Dung Vũ. Quả nhiên, nguyên bản yêu khí trùng thiên Mộ Dung Vũ, lúc này nơi nào còn có yêu khí? Trùng thiên yêu khí cũng không thấy. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ tiến vào lửa hỗn độn bên trong toàn lực vận chuyển hỗn độn thần cách thời điểm, hắn nguyên bản mô phỏng theo biến ảo ra đến yêu khí sẽ không có. Dù sao, hắn hiện tại nơi nào còn có dư thừa tâm tư đến ngụy trang. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không sợ những yêu tộc này. Trừ phi yêu tộc đi ra cái thánh nhân. Nhân tộc. Dĩ nhiên là nhân tộc. Dĩ nhiên có loài người trà trộn vào tới sao? Trong nháy mắt, nhìn thấu Mộ Dung Vũ thân phận sau khi đông đảo yêu tộc đều tức giận rồi lên. Từng cái đằng đằng sát khí, lửa giận ngập trời nhìn lửa hỗn độn bên trong Mộ Dung Vũ, hận không thể đem hắn lôi ra ngoài trực tiếp đánh chết. Nguyên bản, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ cũng chỉ là ước ao đố kỵ hận mà thôi. dù sao coi như là thánh khí bị Mộ Dung Vũ được, Mộ Dung Vũ cũng là yêu tộc bên trong một thành viên. Ghé thăm http tryandcoato nên xuyệt trái để đọc truyện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cá nhân tộc, trời giáng thánh khí hạ xuống ở yêu tộc cảnh nội, thế nhưng là bị người tộc được. Mặc dù Mộ Dung Vũ còn chưa tới, thế nhưng người này dĩ nhiên không sợ lửa hỗn độn, chẳng phải là nói hắn có thể được. Đông đảo yêu tộc nơi nào còn có thể chịu đựng. Lúc này, mỗi một người đều gào thét, bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh, cách không đánh giết hướng về lửa hỗn độn bên trong Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh giết. Chỉ là, sự công kích của bọn họ ở tiếp xúc được lửa hỗn độn, thậm chí còn không có nhích tới gần, cũng đã bị thiêu hủy. Căn bản không làm nên chuyện gì. Điều này cũng đúng vậy, Mộ Dung Vũ vì sao không sợ duyên cớ của bọn họ. Bằng không, Mộ Dung Vũ nào dám cởi chính mình ngụy trang. Cái kia không phải muốn chết sao? Lửa hỗn độn bên trong, chúng ta công kích căn bản là không có cách giết đi vào. Mặc dù là chuẩn thánh cũng không làm gì được hắn. Bất quá, người này nhất định phải chết. Mặc dù hắn thu lấy thánh khí cũng phải chết. Yêu tộc rất nhiều các đại năng đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Rất nhiều người bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm tiến vào lửa hỗn độn bên trong. Nếu như có người có thể đi vào lửa hỗn độn là có thể đánh giết đi Mộ Dung Vũ. Chỉ là lửa hỗn độn lại há lại là dễ dàng như vậy đi vào. Mộ Dung Vũ mặc dù có thể ở lửa hỗn độn bên trong rèn luyện thân thể, điều này là bởi vì hắn thỏa mãn ba cái điều kiện. Cực phẩm thần khí thân thể, hỗn độn thiên thể thể chất cùng với sinh mệnh lực lượng. Trong đó cực phẩm thần khí thân thể vẫn là thứ yếu quan trọng nhất, chính là hỗn độn thiên thể thể chất. Nếu như không có cái này thể chất, coi như thân thể đạt đến thánh phẩm thần khí, sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ đến đâu vài lần cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy trong thiên hạ chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể tiến vào. Cái khác yêu tộc muốn đi vào đều là tự tìm đường chết mà thôi. Thằng con hoang này sớm muộn muốn đi ra. Chỉ cần hắn đi ra, trừ phi lập tức thành thánh, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Yêu tộc rất nhiều đại năng đều đằng đằng sát khí chiếm giữ ở cự đỉnh chu vi, chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ rời đi lửa hỗn độn, liền muốn đem hắn đánh giết. Thần giới, Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Học Viện. Cái gì? Yêu tộc trời giáng thánh khí. Nghe tới tin tức này thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang Học Viện các đại nhân vật đều đã kinh động. Thánh khí a, ai không muốn? Lại như là phàm nhân muốn tiên khí, tiên nhân muốn thần khí như thế. Ở thần giới, dù cho là thần giới ven đường một khối nát hòn đá đều sẽ bị cho rằng bảo vật, huống chi là thánh khí. Hiện tại thần giới thánh khí cũng tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa, bình thường đều là cấp thấp thánh khí. Hồng Hoang Học Viện cũng là có thánh khí, chính là bởi vì nắm giữ thánh khí, bọn họ mới biết thánh khí uy năng. Càng là biết thánh khí mạnh mẽ, bọn họ liền càng là muốn lấy được càng nhiều thánh khí. Bởi vậy, khi bọn họ biết có thánh khí hạ xuống ở yêu tộc sau khi, lập tức đều bị chấn kinh rồi. Hồng Hoang Học Viện trong một cái đại điện, Hồng Hoang Học Viện rất nhiều đại nhân vật đều tụ tập ở nơi này. Mà đại điện phía trước nhưng là một khối lớn vô cùng dùng thần lực ngưng tụ ra tấm gương. Trong gương đúng vậy yêu tộc thần hải bên trong cử đỉnh một màn. Thông qua tấm gương này, Hồng Hoang Học Viện đại nhân vật tựa hồ cũng cảm giác được cử đỉnh vô thượng uy thế. Lập tức tấm gương mặt trên xuất hiện một cái cả người yêu khí trùng thiên người đàn ông trung niên. Cử đỉnh bộc phát ra màu đen thánh hỏa vô cùng khủng bố. Coi như là nhật nguyệt yêu cung chuẩn thánh đều bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Thế nhưng mấy ngày trước, nhưng là có một người tộc trực tiếp vọt vào thánh hỏa ở bên trong rèn luyện thân thể. Mà người này dĩ nhiên chỉ là thiên quân cảnh giới. Cái gì? Có loài người tiến vào màu đen thánh hỏa bên trong rèn luyện thân thể. Nghe được tin tức này, Hồng Hoang Học Viện các đại nhân vật không bình tĩnh, từng cái thậm chí từ trên ghế diện đứng lên, một mặt kích động nhìn tấm gương. Đúng. Người kia hẳn là ngụy trang tiến vào yêu tộc cảnh nội. Bất quá, hắn tuy rằng có thể ở bên trong rèn luyện thân thể. Thế nhưng hiện tại rất nhiều cường giả yêu tộc đã tụ tập, trừ phi hắn lập tức thành thánh, bằng không lúc đi ra hắn chắc chắn phải chết. Người này bất luận làm sao đều muốn bảo vệ. Mặc dù không cách nào trở thành ta Hồng Hoang học viện người, đều muốn bảo vệ hắn. Hồng Hoang học viện một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Hướng Tinh Vũ vào lúc này nhưng trong lòng là một trận, liền vội vàng nói. Có thể làm cho chúng ta càng thấy rõ ràng cái kia kẻ loài người kia dáng dấp. Không thể, không cách nào áp sát quá gần, màu đen thánh hỏa quá khủng bố. Bất quá, ta trước từng thấy người kia dáng dấp. Nói chuyện đồng thời, tấm gương mặt trên liền xuất hiện Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Trong nháy mắt, Hồng Hoang học viện người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt Hướng Tinh Vũ, nguyên bản hắn liền mơ hồ cảm thấy người kia có thể là Mộ Dung Vũ, dù sao Mộ Dung Vũ cũng chỉ là thiên quân đỉnh cao. Chỉ là, khi thấy tấm gương trên Mộ Dung Vũ dáng vẻ thời điểm, hắn vẫn là chấn kinh rồi một thoáng. Này, hắn không phải là Mộ Dung Vũ sao? Tân sinh bên trong người số 1. Hồng Hoang học viện một đại nhân vật khiếp sợ nói rằng. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Không chỉ là nhân tộc, càng là chúng ta Hồng Hoang học viện người, ha ha. Một đại nhân vật ha ha đại nở nụ cười. Bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ cũng không thể có bất kỳ tổn thất. Lập tức xuất phát đi vào yêu hoang đại lục. Dùng nhanh nhất thời gian chạy tới. Hồng Hoang học viện hơi lớn nhân vật, chuẩn thánh cấp bậc cường giả bắt đầu vượt qua hư không, nhằm phía yêu tộc. Cùng lúc đó, ở Hồng Hoang học viện nhận được tin tức thời điểm, nhân tộc cái khác tam đại học viện cùng với cái khác một ít thế lực lớn cũng đều thu được yêu tộc trời giáng thánh khí tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều xuất phát, thông qua lỗ sâu không gian trực tiếp truyền tống đến yêu tộc đại lục đi. Mà ở đông đảo nhân loại cường giả tràn vào yêu tộc cảnh nội thời điểm, ở lửa hỗn độn rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với hỗn độn thiên thể lục, sức lĩnh ngộ đột nhiên tăng nhanh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Mộ Dung Vũ bắt đầu cảm giác được chính mình đối với hỗn độn thiên thể lục, sức lĩnh ngộ đột nhiên liền tăng mạnh. Lẽ nào là bởi vì lửa hỗn độn duyên cớ? Bằng không, ở hỗn độn mật địa, nơi đó hỗn độn khí lưu ngang dọc, quả thực chính là hỗn độn sức mạnh đất tập trung. Bất quá, ở nơi đó, Mộ Dung Vũ đối với hỗn độn thiên thể lục, sức lĩnh ngộ đều không có tăng mạnh. Bất quá, bất luận có phải là lửa hỗn độn duyên cớ, có thể tăng mạnh sức lĩnh ngộ chính là chuyện tốt. Vậy thì mang ý nghĩa, Mộ Dung Vũ lần này không chỉ có thể thân thể đột phá cảnh giới, từ cực phẩm thần khí cấp bậc đột phá tới tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Càng có khả năng liền cảnh giới cũng cùng đột phá, đạt đến thiên vương cảnh giới. Mà lại, bởi vì cường giả yêu tộc không cách nào thâm nhập lửa hỗn độn duyên cớ, Mộ Dung Vũ an toàn vô cùng. Bởi vậy, hắn liền an tâm ngồi xếp bằng ở lửa hỗn độn bên trong tu luyện. Lúc này, trời giáng thánh khí đã ở toàn bộ thần giới truyền lưu ra. Mà Hồng Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tộc một ít cường giả cũng đã ngụy trang chính mình đi tới yêu tộc tự đỉnh phủ cận. Những người này thực lực đều rất mạnh mẽ, ngụy trang thành yêu tộc sau khi chỉ cần không có bị người nhìn thấy linh hồn. Hoặc là chính bọn hắn không có bộc lộ ra đi là sẽ không tiết lộ người của mình tộc thân phận. Hơn nữa, ở cự đỉnh chu vi yêu tộc quá nhiều, có ai sẽ chú ý tới xen lẫn trong đông đảo yêu tộc bên trong một cái nhân loại. Dĩ nhiên đúng là Mộ Dung Vũ cái tên này. Nhìn ngồi xếp bằng ở lửa hỗn độn bên trong Mộ Dung Vũ, Hướng Tinh Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong lòng rất sảng khoái. Mà ngoại trừ Hồng Hoang học viện những người này nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận sau khi, những học viện khác người cũng đều nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm cái gì. Thế nhưng, cũng không phải là bọn họ sẽ không làm cái gì, mà là bọn họ làm không là cái gì. Dù sao bọn họ không làm gì được lửa hỗn độn. Bằng không, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ ở nơi đó tu luyện, thậm chí cuối cùng phải nhận được cử đỉnh. Mặc dù đều là nhân tộc, tin tưởng bọn hắn cũng không muốn Mộ Dung Vũ được. Đặc biệt Mộ Dung Vũ vẫn là Hồng Hoang học viện người. Thế nhưng, giờ khắc này, bọn họ đều chỉ có thể nhìn Mộ Dung Vũ ở lửa hỗn độn bên trong tu luyện. Ngày tháng thoi đưa, thời gian như nước chảy, một năm rồi lại một năm quá khứ. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, ngày đó, nguyên bản vẫn nhắm mắt tu luyện Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra. Tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Đột phá. Trải qua vài ngàn năm tu luyện sau khi cơ thể hắn cảnh giới miễn cưỡng bị hắn từ cực phẩm thần khí tăng lên đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Xem thành có từ trước tới nay thần giới thân thể một người cường đại nhất người. Không phải một trong. Thật có thể nói là trước không có người sau cũng không có người đến. Giờ khắc này, mặc dù Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn như cũ vẫn là thiên quân sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng hắn hỗn độn sức mạnh nhưng là so với mấy ngàn năm ngưng tụ cùng tinh khiết hơn trăm lần, uy năng càng ngày càng khủng bố. Nếu như ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, hắn có thể dễ dàng đánh nổ thiên đế cảnh giới cường giả. Thậm chí cùng thái cổ thần cảnh giới cường giả cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Vũ lúc này không phải đứng thẳng ở lửa hỗn độn bên trong, mọi người càng là có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân cũng thiêu đốt như có như không lửa hỗn độn. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ huyết nhục, xương đều ẩn chứa từng tia một lửa hỗn độn, một quyền đánh ra thậm chí có thể mang lửa hỗn độn đánh ra đến. Uy năng cực kỳ đáng sợ. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Chỉ thiếu một chút điểm, hỗn độn thiên thể lục liền có thể đạt đến tầng thứ 5 đỉnh cao. Đến lúc đó, ta liền có thể trực tiếp tiến vào thiên vương cảnh giới trạng thái đỉnh cao. Mà càng là đi vào trong, đối với hỗn độn thiên thể lục sức lĩnh ngộ liền càng mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, sau đó ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đứng lên. Sau đó một bước ra, như đi bộ nhàn nhã như thế hướng đi lửa hỗn độn nơi sâu xa. Cũng chính là nhanh chóng tới gần cự đỉnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như ngư ở bên trong nước như thế, càng là không sợ chút nào những kia lửa hỗn độn. Vô số yêu tộc bao quát nhân tộc cường giả đều thất kinh, từng cái không nhịn được hút vào khí lạnh. Những kia nhưng là lửa hỗn độn a, hắn dĩ nhiên không có chút nào sợ. Không, phải nói, những kia lửa hỗn độn dĩ nhiên đối với hắn không cách nào tạo thành thương tổn. Hắn đây là hóa vào lửa hỗn độn vẫn là lửa hỗn độn đã thừa nhận hắn. Nếu như lửa hỗn độn thừa nhận Mộ Dung Vũ, như vậy có hay không liền mang ý nghĩa cự đỉnh thừa nhận hắn đây? Nếu như liền cự đỉnh thừa nhận hắn, như vậy hắn sẽ lấy đi cự đỉnh. Đây chính là một cái thánh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể vọt vào đem hắn đánh chết. Chỉ là, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể làm gấp mà thôi. Lúc này, ở mọi người ước ao đố kỵ hận ánh mắt bên dưới, Mộ Dung Vũ đã đi tới cổ đỉnh bên ngoài cuối cùng ngồi xếp bằng xuống. Ở đây, hắn đối với hỗn độn thiên thể lục sức lĩnh ngộ đạt đến mạnh nhất. Một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua. Ngày đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 5 đỉnh cao. Ta cảm giác được hiện tại có thể đột phá tới thiên vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng cười ha ha, không nhịn được liền muốn tiến hành đột phá. Chỉ là, hắn muốn đột phá, nhất định phải tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hoặc là trực tiếp đến hỗn độn mật địa đi đột phá, chỉ có ở nơi đó mới có đầy đủ sức mạnh cung hắn đột phá. Tuy rằng ở lửa hỗn độn bên trong hắn có thể trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, thế nhưng hắn sau khi đột phá lại trở về khủng bố liền không cách nào tới gần cự đỉnh. Bởi vì, hắn không thể nào đem truyền tống điểm đặt ở lửa hỗn độn bên trong, đó là không thể nào. Mà nếu như xuất hiện ở bên ngoài, chỉ cần hắn dám xuất hiện, yêu tộc những cường giả kia sẽ lập tức ra tay giết chết hắn, hắn căn bản không có cơ hội tới gần lửa hỗn độn. Mà lửa hỗn độn tuy rằng cũng ẩn chứa khổng lồ mạnh mẽ, thế nhưng quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách hấp thu. Đã như vậy, vậy trước tiên đi xem cử đỉnh, nhìn có thể hay không đem hắn cho nhận chủ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, lúc này liền bay lên trời, hướng về cự đỉnh bầu trời liền bay đi tới. Hắn muốn chuẩn bị nhận chủ sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bay lên trời, vô số người đều trơ mắt nhìn sang. Không biết tiểu tử này có thể không cùng cự đỉnh nhận chủ. Nếu như có thể, chúng ta Hồng Hoang học viện lại nhiều thêm một món thánh khí. Hồng Hoang học viện những cường giả kia, đại nhân vật đều hai mắt thần quang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ. Mỗi một người đều mặt mang vẻ ước ao. Mà cái khác học viện hoặc là thế lực lớn cũng đều ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Chỉ có những yêu tộc kia từng cái hai mắt phun lửa, lại như là âu yếm đồ vật liền muốn bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cướp đi như thế. Bởi vì lửa hỗn độn đối với Mộ Dung Vũ đã không có bất kỳ tác dụng gì quan hệ. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền vọt tới cự đỉnh bầu trời, cuối cùng càng là đứng thẳng ở cổ đỉnh biên giới mặt trên. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng loại kia cảm giác thân thiết càng ngày càng mãnh liệt. Trước hắn cho rằng là những kia lửa hỗn độn cho hắn cảm giác thân thiết, thế nhưng hiện tại nhưng hiển nhiên không phải lửa hỗn độn, mà là cái này cự đỉnh. Lẽ nào chiếc đỉnh cổ này thật sự cùng ta có quan hệ gì hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hơi suy nghĩ, liền bắt đầu vòng quanh cự đỉnh bay lên. Đầu tiên là dọc theo cổ đỉnh mặt trên bay một vòng, sau đó chính là thân đỉnh. Bay vài vòng sau khi, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lên, mà khi hắn vòng quanh cự đỉnh bay rất nhiều khắp cả, đem toàn bộ cự đỉnh đều nhìn một lần một tuần sau khi, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái tên này làm gì? Dĩ nhiên đang quan sát này cự đỉnh sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp, cự đỉnh chu vi vô số cường giả từng cách đều tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Này, không phải Càn Khôn Âm Dương đỉnh sao? Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Trước là bởi vì màu đen lửa hỗn độn duyên cớ nhìn không rõ ràng, thế nhưng vòng quanh bay rất nhiều quyển sau khi, hắn liền lập tức xác định đây là Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Chỉ là, hắn ngay khi cự đỉnh bên người, trong lòng cái kia một tia liên hệ làm sao không gặp tăng cường. Hơn nữa, Càn Khôn Âm Dương đỉnh không phải âm dương hỏa sao? Làm sao liền mấy năm không gặp, dĩ nhiên biến thành lửa hỗn độn. Này có thể sao? Mộ Dung Vũ cảm thấy không thể nào. Thế nhưng này cự đỉnh rõ ràng chính là Càn Khôn Âm Dương đỉnh, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mặc kệ, trước tiên thử nghiệm nhận chủ một thoáng. Chỉ cần nhận chủ, tự nhiên biết có hay không chính là Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Mộ Dung Vũ một lần nữa bay tới, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở cự đỉnh biên giới mặt trên. Bởi vì cự đỉnh rất lớn quan hệ, biên giới lại như là một tòa thần sơn kích cỡ tương đương đầy đủ vô số Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống. Chìm vào tâm thần, Mộ Dung Vũ bước ra một giọt tinh huyết, muốn đánh vào cự trên đỉnh diện. Nhỏ máu nhận chủ. Chỉ là để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là tinh huyết của hắn mới ra đến liền, xì một tiếng không còn bóng bị thiêu hủy. Mộ Dung Vũ nhất thời sầu người. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu như này cự đỉnh là Càn Khôn Âm Dương đỉnh, như vậy liền cùng hắn còn có một tia liên hệ. Như vậy, chỉ cần hắn tăng mạnh này liên hệ, dĩ nhiên là có thể nhận chủ. Chỉ cần ở cự bên trong đỉnh đánh vào tinh thần của chính mình dấu ấn là được rồi. Liền, Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh lại tâm tình, tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, thiếp bám vào cự đỉnh, thậm chí chậm rãi phải đem toàn bộ cự đỉnh gói lại. Chỉ là, như vậy mấy năm xuống sau khi cự đỉnh đều không có phản ứng chút nào. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ rốt cuộc vẫn là không vừa mắt, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là có chút đần. Này cử đỉnh rõ ràng chính là càn khôn âm dương đỉnh không thể nghi ngờ. Mà càn khôn âm dương đỉnh vốn là cùng ngươi còn có liên hệ, ngươi trực tiếp khống chế chính là. Không cần lần thứ hai nhận chủ. Hà Đồ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai, nhưng là để Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Đúng là càn khôn âm dương đỉnh sao? Làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi ngược lại một câu, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một vệt vẻ lúng túng. Hắn vẫn chưa hề nghĩ tới trực tiếp khống chế cử đỉnh. Bởi vì hắn tiềm thức cho rằng cử đỉnh cũng không phải càn khôn âm dương đỉnh. Tại sao lại như vậy? Những này tạm gác lại sau này hãy nói. Ngươi trước đem càn khôn âm dương đỉnh thu lấy. Hà Độ tử tốn nói. Mộ Dung Vũ cười hì hì đem tinh thần thu lại rồi, sau đó liền khống chế trong lòng cái kia một tia càn khôn âm dương đỉnh liên hệ, bắt đầu thao khống càn khôn âm dương đỉnh. Âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ thử nghiệm khống chế thời điểm, nguyên bản sừng sững ở trong thiên địa cử đỉnh nhưng là không tự chủ được chấn động một chút. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Hỗn độn người trưởng khống. Cự đỉnh này hơi động có thể không được hiểu rõ. Nguyên bản tiêu tán đi ra ngoài lửa hỗn độn phạm vi liền rất lớn, mà như thế chấn động động, lửa hỗn độn càng là đột nhiên bạo phát. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Lửa hỗn độn chợt bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nhất thời, nguyên bản liền cực kỳ cao lửa hỗn độn đông đảo cường giả yêu tộc liền gặp xui xẻo. Xì. Vô số người căn bản liền phản ứng lại thời gian đều không có, cũng đã bị lửa hỗn độn cho thiêu liền bột mịn đều không còn sót lại. Nhất thời, vô số cường giả sợ hãi lên, từng cách triển khai thân hình hướng về phương xa liền bay đi. Bởi vì phủ cận đoàn người rất nhiều quan hệ, lập tức hỗn loạn cả lên. Trong quá trình này càng là có không ít người bị thực lực mạnh mẽ hạng người cho miễn cưỡng đâm chết hoặc là bị đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn yêu tộc tổn thất nặng nề. Bất quá cử đỉnh lần này cũng chỉ là hơi hơi chấn động một thoáng mà thôi, lửa hỗn độn phạm vi hạng người lúc trước nhấn chìm khu vực mở rộng gấp 10 lần mà thôi. Bởi vậy, chỉ là một lúc mới bắt đầu bị thiêu chết rất nhiều người, người đến sau liền toàn bộ mà chạy đi ra ngoài, ở phương xa liếc nhìn cự đỉnh từng cái đằng đằng sát khí, hận không thể giết chết Mộ Dung Vũ. Ở tại bọn hắn căm tức Mộ Dung Vũ đồng thời cự đỉnh nhưng lại độ chấn động mạnh. Chu vi vô số cường giả cũng sớm đã trở thành như chim sợ cành cong trước tiên liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là lùi xa sau khi bọn họ mới phát hiện lửa hỗn độn cũng không có lần thứ hai bạo phát, chỉ là cự đỉnh không ngừng chấn động mà thôi. Từng luồng mạnh mẽ uy thế không ngừng bộc phát ra, chấn động chu vi hư không tảng lớn sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Lúc này nguyên bản ngồi xếp bằng ở cự trên đỉnh diện Mộ Dung Vũ nhưng là đã bay lên. Cự đỉnh chấn động thực sự là lợi hại, đã không thích hợp hắn kế tục sống ở đó bên trong. Bất quá, lần này thử nghiệm tuy rằng không thể lấy đi cự đỉnh thế nhưng cự đỉnh đã có kịch liệt phản ứng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là kinh hỉ phát hiện, trải qua lần này thử nghiệm sau khi trong lòng hắn cùng càn khôn âm dương đỉnh liên hệ càng thêm mãnh liệt. Hắn lúc này liền kết luận. Này cự đỉnh khẳng định chính là càn khôn âm dương đỉnh không thể nghi ngờ. Biết được Mộ Dung Vũ ý nghĩ này sau khi, Hà Đồ nhất thời liền phiền muộn. Bởi vì hắn sáng tỏ mà lại nói khẳng định quá, cái này cự đỉnh chính là càn khôn âm dương đỉnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ không có tin tưởng mà thôi. Không chần chờ chút nào, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bắt đầu khống chế càn khôn âm dương đỉnh. Ở hắn dưới sự khống chế, càn khôn âm dương đỉnh chấn động càng ngày càng lợi hại. Cùng lúc đó, yêu tộc cùng loài người vô số cường giả lùi càng xa hơn. Mỗi một người đều rất xa nhìn Mộ Dung Vũ, đặc biệt những yêu tộc kia cường giả càng là lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí. Chỉ là đáng tiếc, Dù cho bọn họ lửa giận thiêu đốt, nhưng cũng không cách nào làm sao Mộ Dung Vũ. Chỉ đợi hắn thu lấy thánh khí sau khi, lập tức ra tay đem hắn đánh giết. Lấy thực lực của hắn cũng không cách nào phát huy ra thánh khí uy năng. Đông đảo cường giả yêu tộc thần niệm giao lưu, đằng đằng sát khí, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, liền muốn động thủ. Mộ Dung Vũ cảm giác được cùng càn khôn âm dương đỉnh liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết chính mình gần như có thể thu lấy càn khôn âm dương đỉnh. Lúc này, hắn liền hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư bị hắn tế đi ra trôi nổi ở hắn đỉnh đầu hư không. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta thu. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Bạch! Nguyên bản bao trùm, nhẫn chìm không mấy ngàn tỷ dặm lửa hỗn độn trong chớp mắt liền như là thủy triều giống như vậy, ở một cách trong thời gian ngắn bên trong lại đột nhiên biến mất rồi tràn vào càn khôn âm dương đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang từ nguyên bản đỉnh thiên lập địa to lớn dáng dấp vụt nhỏ lại. Cuối cùng càng là hóa thành một hạt vi điểm trực tiếp vọt vào Mộ Dung Vũ chỗ mi tâm. Thánh khí bị thu phục. Thấy cảnh này, chu vi vô số người trong lòng đều chỉ xuất hiện cái ý niệm này. Thế nhưng yêu tộc những kia cái chuẩn thánh môn nhưng là trước tiên phản ứng lại, từng cái đều dò ra bàn tay lớn, hướng về vòng trời bên trên Mộ Dung Vũ ngay lập tức bắt được đi tới. Các vị đại thần môn, sau này còn gặp lại. Ở càn khôn âm dương đỉnh bị bắt vào trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã bước vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở yêu tộc chuẩn thánh ra tay đồng thời cả người hắn cũng đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một câu tức chết người không muốn sống nói chuyện. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, yêu tộc đông đảo chuẩn thánh sức mạnh liền đánh giết đi tới. Thế nhưng là chỉ là đem bầu trời đều đánh vỡ mà thôi, căn bản không có Mộ Dung Vũ tung tích. Tạp chủng kia khẳng định đã ẩn nấp ở phủ cận hư không, đem hắn oanh thành đi ra. Vô số cường giả yêu tộc rốt cuộc vẫn là phản ứng lại, mỗi một người đều nén giận đánh ra sức mạnh, đem trên đỉnh đầu bọn họ không hư không không ngừng đánh sụt đổ ra, muốn đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không dung ra đến. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời đi nơi này, coi như bọn họ đem bầu trời đều đánh tan, cũng không thể phát hiện Mộ Dung Vũ. Ghé thăm HTTB Try and Go A Tu Nem xuyệt trái để đọc truyện. Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này Hồng Hoang học viện mọi người nhưng đều từng cái sắc mặt trở nên âm trầm. Bọn họ cũng là dường như những người kia như thế cho rằng Mộ Dung Vũ là ẩn nấp tiến vào trong hư không. Thế nhưng hiện tại yêu tộc quá nhiều người, phủ cận vô số trăm triệu dặm hư không cũng đã bị bọn họ phong tỏa. Trừ phi là thánh nhân bằng không tuyệt đối không cách nào chạy khỏi nơi này. Bất quá, Hồng Hoang học viện mọi người tuy rằng lo lắng thế nhưng cũng không có làm cái gì. Lấy thực lực của bọn họ cùng người mấy căn bản làm không là cái gì. Bằng không, sẽ bị vô số cường giả yêu tộc vây công chí tử. Bọn họ chỉ là chuẩn bị kỹ càng, một khi phát hiện Mộ Dung Vũ liền lập tức ra tay đem hắn cứu được, sau đó chạy mất dép. Chỉ cần trở lại nhân tộc cảnh nội, cường giả yêu tộc nhiều hơn nữa cũng không làm gì được bọn họ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã sớm rời đi mảnh này thần hải, xuất hiện ở thành trấn Thanh bên trong, bất quá, hắn cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư trên thế giới, càn khôn âm dương đỉnh đã khôi phục trước kích cỡ tương đương. Bất quá, nhưng là cùng với trước có chênh lệch cực lớn. Ngoại trừ bên ngoài thân không ngừng thiêu đốt màu đen lửa hỗn độn ở ngoài, toàn bộ thân đỉnh cũng đã biến thành hỗn độn sức mạnh như thế màu đen. Hà Đồ, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa làm sao biến thành lửa hỗn độn? Lẽ nào là thăng cấp hay sao? Đối với cái vấn đề này, Mộ Dung Vũ đã không rõ đã lâu. Đây mới là càn khôn âm dương đỉnh trung cực hình thái. Hà Đồ Lạc Thư tử tốn nói. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hà Đồ, hắn tựa hồ nhớ tới trước đây Hà Đồ cũng không phải nói như vậy. Thế gian vạn vật đều là do hỗn độn biến ảo mà thành, mà càng là tiếp cận hỗn độn liền càng là mạnh mẽ. Càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa mặc dù là trên đời mạnh mẽ nhất hỏa một trong, thế nhưng là xa xa không kịp lửa hỗn độn. Mà càn khôn âm dương đỉnh vốn là nương theo Hà Đồ Lạc Thư thai nghén mà thành, trên thực tế nhưng là đã vượt qua thánh khí phạm chủ. Sau đó, càn khôn âm dương đỉnh cùng ta như thế bị đánh rơi cảnh giới, miễn cưỡng giáng cấp, bởi vậy chỉ có âm dương hỏa. Thế nhưng lần này càn khôn âm dương đỉnh nhưng là khôi phục vốn là đẳng cấp, sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Vượt qua thánh khí phạm chủ. Lẽ nào thánh nhân bên trên còn có càng thêm nhân vật mạnh mẽ? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hà Đồ lúc này liền lắc đầu nói rằng. Thánh giới chính là trong thế giới này cao cấp nhất một cái vị diện, thánh nhân cũng là trên thế giới đẳng cấp cao nhất sinh mệnh. Mà cái gọi là thánh khí bình thường đều là thánh nhân chế tạo ra, cùng với một ít đất trời sinh ra đều có thể gọi là thánh khí. Thế nhưng có vài thứ thánh nhân là tuyệt đối không cách nào chế tạo ra. Bình thường thiên địa cũng không cách nào dựng dục ra đến. Như Hà Đồ Lạc Thư, như Càn Khôn Âm Dương Đỉnh những này hỗn độn dựng dục ra đến pháp bảo. Phàm là hỗn độn dựng dục ra đến đồ vật đều so với cao cấp nhất thánh khí còn cao cấp hơn vô số lần. Mặc dù là đỉnh cấp thánh nhân đều đỏ mắt đồ vật. Trên tay của ngươi có rất nhiều kiện. Mộ Dung Vũ có chút thấp thỏm. Như vậy có hay không nói, một khi bị người ta biết Hà Đồ Lạc Thư loại hình chính là hỗn độn dựng dục ra đến bảo vật, như vậy thiên giới bên trên hàng đầu tồn tại đều muốn ra tay tranh đoạt. Tất yếu. Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặc. Thánh nhân bên trong đứng đầu nhất tồn tại, đó là cường đại đến mức nào? Chí ít là chí tôn cấp bậc. Thiên địa chí tôn, một cước bước ra thiên địa chấn động loại kia cường giả. Trên đời này tu sĩ mặc dù nhiều, thế nhưng coi như bọn họ liên hợp lại đều không phải loại người như vậy đối thủ. Làm sao, ngươi sợ? Ta sợ cái điều. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, hắn còn không bỏ qua ai tới. Suy nghĩ một chút. Mộ Dung Vũ đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Trời xanh là cảnh giới gì tồn tại? Lẽ nào cũng là thánh giới hàng đầu tồn tại cái cấp bậc đó? Nhưng là tại sao ta cảm giác trời xanh so với những kia thánh giới cường giả đứng đầu phải cường đại nhiều đây? Trời xanh chính là một tồn tại đặc thù. Có thể nói là thế giới này chúa tể trường khống chúng sinh vạn vật tất cả. Hà Đồ Tử Tốn nói. Chúa tể. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Tương lai ngươi nếu là có đủ thực lực, có thể giết chết trời xanh, chính ngươi làm chủ tể. Hà Đồ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, một vệt sát cơ phun ra mà ra, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ nhưng là bị sợ hết hồn, toàn bộ hầu như đều nhảy ra. Nếu như đúng như Hà Đồ nói tới giống như vậy, trời xanh là thế giới này chúa tể, trưởng khống chúng sinh tất cả, bọn họ nói chuyện tự nhiên cơ hội bị hắn nghe được. Như vậy đại nghịch bất đạo nói chuyện, vạn nhất trời xanh phát hỏa, một cái ý niệm hạ xuống, bọn họ chẳng phải là liền hóa thành tro tàn. Yên tâm, trời xanh chính đang say giấc nồng, là sẽ không biết chúng ta nói chuyện. Bất quá! Làm hỗn độn thiên thể ngươi tương lai nhất định phải trưởng khống hỗn độn, nếu như ngươi không có giết chết trời xanh là sẽ không cho phép ngươi trưởng khống hỗn độn. Bởi vì, hỗn độn người trưởng khống so với chúa tể càng mạnh mẽ hơn. Liền trời xanh đều sẽ bị trưởng khống. Chúa tể chỉ là trưởng khống thiên hạ chúng sinh mà thôi. Thế nhưng cái này thiên hạ rồi lại chỉ là hỗn độn trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cùng vô cùng tận hỗn độn căn bản là không so được. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Hiện tại hắn cách thần nhân cảnh giới đỉnh cao còn kém thật xa một khoảng cách. Thánh nhân thì càng xa. Mà chúa tể nhưng là vượt lên ở thánh nhân bên trên, hỗn độn người trưởng khống càng là ở chúa tể chi lên. Ô ô, hỗn độn thiên thể, Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Thiên Vương Đỉnh Cao. Hỗn độn thiên thể duy nhất nhiệm vụ chính là trở thành hỗn độn người trưởng khống, mà tất cả mọi người đều sẽ ngăn cản ngươi trở thành cái mục tiêu này, bao quát thiên hạ chúa tể trời xanh. Bởi vì không ai đồng ý bị ngươi trưởng khống. Ở thánh giới, rất nhiều hàng đầu thánh nhân đều muốn đánh giết trời xanh. Loại này đối phương sự tình thường xuyên đều sẽ phát hiện, bởi vì bọn họ không muốn bị trời xanh chúa tể vận mệnh của mình. Trời xanh làm thiên hạ chúa tể, hắn chỉ thích chúa tể thiên hạ chúng sinh mà không muốn bị người trưởng khống vận mệnh của mình. Bởi vậy, một khi bị hắn phát hiện ngươi là hỗn độn thiên thể, nhất định sẽ ngay đầu tiên đưa ngươi giết chết. Bởi vậy, thiên phạt lệnh ngươi tốt nhất vẫn là dùng một phần nhỏ. Dùng đến hơn nhiều, trời xanh sẽ phát hiện bí mật của ngươi. Đến lúc đó, e sợ không giống nhau. Không chờ ngươi thành tựu thánh nhân đều sẽ bị trời xanh cho giết chết. Bởi vì hỗn độn thiên thể nhất định phải trở thành hỗn độn người trưởng khống. Mộ Dung Vũ âm thanh từng chữ từng câu không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, là như vậy rõ ràng cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới một vấn đề. Như vậy Triệu Vân có phải là bị trời xanh cho giết chết? Hết thảy hỗn độn thiên thể, trời xanh cũng không hề động thủ. Thế nhưng toàn bộ bởi vì trời xanh mà chết. Vì lẽ đó, coi như ngươi không muốn trở thành hỗn độn người trưởng khống, thế nhưng trời xanh vẫn như cũ là kẻ thù của ngươi, ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ một mặt khổ bức dạng. Đây là buộc ta muốn giết chết trời xanh a. Được rồi, vì sau đó có thể giết chết trời xanh, ta trước tiên đi tăng lên cảnh giới. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai đi tới hỗn độn mật địa bên trong. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa đồng thời, Liễu Hạo Thương liền đã phát hiện. Lúc này, hắn một bước vượt qua ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Sau đó một mặt vẻ chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Đừng hỏi, ngươi những kia cái gì phổ thông vật liệu, ta chưa từng nghe nói, không có bất kỳ manh mối. Nhìn thấy Liễu Hạo Thương sắc mặt, Mộ Dung Vũ liền biết hắn nghĩ cái gì, liền trực tiếp nói. Liễu Hạo Thương thở dài một hơi, bất quá đúng là cũng không có bao lớn thất vọng. Dù sao, những thứ đó ở thánh giới cũng coi như là quý hiếm đồ vật, ở thần giới muốn tìm được nhưng là rất khó. Ồ! Trong chớp mắt, Liễu Hạo Thương hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh mang, biểu hiện sáng quắc đánh giá. Sau một hồi lâu mới khiếp sợ nói rằng, cơ thể ngươi lại đột phá, tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Liễu Hạo Thương chấn kinh rồi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể tuyệt đối là thần giới từ trước tới nay cái thứ nhất, thậm chí trước không có người sau cũng không có người duy nhất một người có thể đạt đến cấp bậc này. Bất luận một người thực lực cường đại cỡ nào, thế nhưng cơ thể bọn họ bình thường đều không cường đại. Phần lớn mọi người chỉ là duy trì bình thường thần thể cấp bậc. Cái gọi là thần thể cũng chính là thần nhân thân thể. Đang ngưng tụ thần cách đồng thời, thì sẽ đồng thời ngưng tụ thần thể. Mà cái này thần nhân thần thể, phần lớn mọi người không cách nào kế tục tăng lên đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc cái này cường độ. Thần giới bên trong không thiếu hạ phẩm thần khí cấp bậc thân thể cường giả, cũng có đạt đến trung phẩm thần khí thân thể. Thế nhưng đạt đến cấp bậc này đã là cực kỳ hiếm thấy. Đạt đến thượng phẩm thần khí trên căn bản là không thể nào lại có thêm. Mà Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là vượt qua cực phẩm thần khí cấp bậc, đạt đến tuyệt phẩm thần khí. Như vậy có phải là nói, sau đó Mộ Dung Vũ vẫn có thể tăng lên đến thánh phẩm thần khí cấp bậc. Thậm chí ở thần giới thời điểm liền đạt đến thánh thể cấp bậc. Thánh thể, dường như thần nhân như thế, ở trở thành thánh nhân thời điểm đồng thời ngưng tụ mà thành. Bình thường thánh nhân thân thể đều chỉ là đạt đến cấp bậc này, muốn so với thánh phẩm thần khí cấp bậc thân thể còn cường đại hơn. Bởi vì đó là thánh nhân thánh thể. Thậm chí, Liễu Hạo Thương đã tưởng tượng được, Một khi đợi được Mộ Dung Vũ tiến vào thánh giới, như vậy thân thể của hắn cấp bậc có phải là cũng như bây giờ, một đường tăng lên. Trên thực tế, Liễu Hạo Thương không biết chính là Mộ Dung Vũ cái này hỗn độn thiên thể thể chất, thân thể vốn là hắn tu luyện một phần. Thân thể cùng sức mạnh là cân bằng, đều là giống nhau mạnh mẽ. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung. Bằng không làm sao sẽ bị trở thành thể chất chí tôn. Cơ thể ngươi mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nhìn Liễu Hạo Thương, hắn cảm thấy Liễu Hạo Thương thực sự là có chút ngạc nhiên. Liễu Hạo Thương không nói gì, hắn nhưng là bất diệt cảnh thánh nhân, thánh thể khẳng định so với bọn họ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là cơ thể hắn cường độ chỉ là bình thường phạm trù, Mộ Dung Vũ nhưng là quá biến thái. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, Liễu Hạo Thương nhất thời không hiểu hỏi. Tu luyện đột phá cảnh giới. Ngươi không có chuyện gì liền trở về kế tục ở lại đi. Ngươi lại sắp đột phá rồi. Liễu Hạo Thương lần thứ hai chấn kinh rồi một thoáng. Hắn còn nhớ tới trước đây không lâu Mộ Dung Vũ lần thứ nhất lúc tiến vào mới chỉ là thiên thần cảnh, liền chủ thần cảnh vẫn không có đạt đến. Này ngăn ngắn mấy chục ngàn năm cảnh giới của hắn liền từ thiên thần cảnh, một đường vượt qua chủ thần, thiên hậu, thiên quân, thậm chí trước tiên muốn đột phá tới thiên vương cảnh giới sao. Không tới thời gian 100 ngàn năm, Mộ Dung Vũ cũng đã đột phá 3-4 đại cảnh giới. Mà trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn người căn bản liền một tia sức mạnh đều không thể tăng lên. Yêu nghiệt. Biến thái. Trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương trong lòng cũng chỉ xuất hiện hai người này từ. Chỉ có hai người này từ mới có thể hình dung Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc này liền lộ ra khổ bức vẻ. Tốc độ của ta tăng lên quá chậm, không biết lúc nào mới có thể đột phá tới thiên đế cảnh giới. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Liễu Hạo Thương suýt chút nữa không nhịn được một cái tát đập chết hắn. Không tới thời gian 100 ngàn năm liền vượt qua mấy cái đại cảnh giới, hiện tại còn đang cảm thán đột phá chậm. Nếu như vậy cũng là chậm, như vậy phía trên thế giới này những người tu luyện khác cũng có thể đi tới. Chỉ là, Liễu Hạo Thương không biết chính là, Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Hắn hiện tại rất dễ dàng tăng lên cảnh giới, thậm chí tăng lên đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng muốn đột phá tới thiên đế cảnh giới liền khó khăn. Trừ phi, hỗn độn thiên thể lục trong quá trình này cũng có thể đột phá, bằng không, hắn cảnh giới muốn đột phá, nhưng là rất khó. Mặc kệ trong khiếp sợ Liễu Hạo Thương, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bắt đầu nuốt trường chu vi cuồng bão hỗn độn khí lưu bắt đầu luyện hóa, tăng lên cảnh giới của chính mình. Hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ chỉ cần có đầy đủ sức mạnh liền có thể đem cảnh giới trồng đến thiên vương cảnh giới. Mà nơi này hỗn độn sức mạnh cực kỳ nồng nặc, bởi vậy, vẹn vẹn dùng mấy trăm năm hắn liền thành công đột phá tới thiên vương cảnh giới. Bất quá, ở hắn cảnh giới sau khi đột phá, Liễu Hạo Thương nhưng là phát hiện hắn cũng không có đình chỉ hấp thu hỗn độn sức mạnh. Liễu Hạo Thương cũng không có để ý, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ muốn củng cố cảnh giới mà thôi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy, Mộ Dung Vũ cảnh giới rất nhanh sẽ bị củng cố, thế nhưng vẫn không có đình chỉ hấp thu hỗn độn sức mạnh. Chẳng lẽ muốn một lần xung kích đến thiên vương trung kỳ cảnh giới? Liễu Hạo Thương trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Mộ Dung Vũ cho hắn một cái rất đáp án rõ ràng. Hắn xác thực đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Lại là mấy sau trăm tuổi cảnh giới của hắn liền bị một lần phá tan đến thiên vương trung kỳ cảnh giới. Sau đó liền tiếp tục hướng về thiên vương hậu kỳ cảnh giới xung kích quá khứ. Điên rồi. Điên rồi. Liễu Hạo Thương cảm giác được chính mình cho tới nay nhận thức đều bị Mộ Dung Vũ cho đánh vỡ. Nơi đó có người lập tức liền đem một cảnh giới lớn từ bắt đầu trạng thái xung kích đến hậu kỳ. Nơi này là thần giới, mà không phải tu chân giới cái loại địa phương đó. Hắn là biến thái, hắn là yêu nghiệt. Không thể người thường ánh mắt đối xử. Mặc dù Liễu Hạo Thương là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, thế nhưng vẫn cảm thấy bị Mộ Dung Vũ đả kích, hơn nữa còn là bị đả kích thương tích đầy mình loại kia. Đầy đủ thời gian 2.000 năm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc mở mắt ra. Mà cảnh giới của hắn cũng đã từ nguyên bản thiên quân đỉnh cao, tăng lên đến hiện tại thiên vương đỉnh cao. Cách này hỗn độn mật địa tuy được, có thể cung cấp lượng lớn hỗn độn sức mạnh. Bất quá nhưng là đúng không gian cùng sấm sét thần cách không nhiều lắm tác dụng. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, lần thứ hai cảm thán nói rằng. Liễu Hạo Thương lần thứ hai có một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ kích động. Bất quá, vẫn bị hắn nhìn xuống. Mộ Dung Vũ có thể ở thời gian 2.000 năm liền từ thiên vương sơ kỳ tăng lên đến thiên vương đỉnh cao. Cái tốc độ này đã là trước không có người sau cũng không có người. Hắn còn muốn phải đem ba cái thần cách đồng thời tăng lên đến thiên vương đỉnh cao. Vào đúng lúc này, Liễu Hạo Thương trong lòng lóe qua một cái từ. Lòng tham không đáy. Câu nói này hình dung vào lúc này Mộ Dung Vũ hẳn là rất chuẩn xác. Liễu Hạo Thương, ngươi biết nơi nào có lượng lớn lực lượng sấm sét mật địa. Tiếp xúc được Liễu Hạo Thương cái kia ước ao đố kỵ hận ánh mắt, Mộ Dung Vũ lại như là không có phát hiện như thế hỏi. Không biết. Liễu Hạo Thương thẳng thắn mà trực tiếp nói rằng. Đáng tiếc, không phải vậy sấm sét thần cách cũng có thể tăng lên đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Mộ Dung Vũ lại cảm thán một thoáng, để Liễu Hạo Thương sắc mặt lại đen kịt lại. Ngươi có thể rời đi nơi này. Liễu Hạo Thương mặt tối sầm lại nói rằng. Hắn phát hiện chỉ cần Mộ Dung Vũ đứng ở trước mặt hắn, hắn liền liên tưởng đến Mộ Dung Vũ nhanh chóng tăng lên cảnh giới tình cảnh đó. Vừa nghĩ tới tình cảnh đó, hắn liền không tự chủ được cùng tốc độ tu luyện của mình đối nghịch so với, sau đó hắn sẽ bị không ngừng đả kích. Bởi vậy, hắn lập tức liền muốn đánh đuổi Mộ Dung Vũ, miễn cho nhìn thấy hắn tự tìm đả kích. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không để ý tới Liễu Hạo Thương, mà là ở trong lòng trầm ngâm lên. Thần giới bên trong các loại mật địa rất nhiều, không biết Hồng Hoang học viện có hay không lực lượng sấm sét mật địa. Hoặc là những thế lực khác có hay không. Hỗn độn thần cách bởi vì có hỗn độn mật địa duyên cớ, Mộ Dung Vũ ở thần giới thời điểm là sẽ không lo lắng hỗn độn sức mạnh vấn đề. Còn không gian thần cách, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn ở trên thế giới này, hắn liền không lo lắng không có lực lượng không gian bị hắn nuốt chửng. Đúng là sấm sét thần cách khó có thể tăng lên. Nhất định phải tìm được một cái sấm sét thần cách mật địa. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình loáng một cái, liền rời khỏi hỗn độn mật địa. Tu luyện đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ rời đi, Liễu Hạo Thương rốt cuộc cảm giác được chính mình đả kích cảm không có mãnh liệt như vậy, thân hình loáng một cái cũng biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai xuất hiện ở thành Trấn Thanh. Cả người yêu khí trùng thiên, diện mạo cũng thay đổi, biến ảo thành mặt khác một bức dáng vẻ. Hắn cướp đoạt đến càn khôn âm dương đỉnh sự tình sợ là đã sớm ở toàn bộ thần giới truyền ra. Mà đối với dung mạo của hắn tin tưởng rất nhiều người cũng đã nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu như vào lúc này hắn dám nghênh ngang xuất hiện ở thành Trấn Thanh bên trong, hắn không chút nào sẽ hoài nghi toàn bộ thành Trấn Thanh người sẽ một ủng mà lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1028, sấm sét mật địa. Trời xanh chính là kẻ thù của ta, chung quy có một ngày sẽ bị hắn phát hiện là ta hỗn độn thiên thể mà quyết đấu. Hiện tại có muốn hay không kế tục sử dụng? Đi ra thành Trấn Thanh sau khi, Mộ Dung Vũ có chút chần chờ. Đánh giết kẻ ác, kiếm lấy thần điểm có thể nhanh chóng để thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Chuyện này với hắn là có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như hắn hiện tại kiếm lấy đến đầy đủ thần điểm như vậy, hắn thậm chí có thể lĩnh ngộ hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6. Đến lúc đó, thực lực của hắn thậm chí có thể trực tiếp đột phá tới thiên tôn, thậm chí cảnh giới chuẩn thánh. Bất quá, Vạn nhất bị trời xanh biết hắn là hỗn độn thiên thể, một ý nghĩ hạ xuống hắn sẽ chết kiều kiều. Xem ra, sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ được. Trực tiếp đem thiên phạt lệnh trấn áp ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chỉ là không biết trước đây dùng nhiều lần như vậy, không biết trời xanh có biết hay không chính là ta hỗn độn thiên thể. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao, ngoại trừ hỗn độn người trưởng khống ở ngoài, liền trúc chúa tể mạnh mẽ nhất. Cho tới thiên giới, cho tới phàm nhân, hắn chúa tể tất cả những thứ này. Hà Đồ, ngươi nói yêu tộc chi tâm đến cùng là cái gì? Có thể hay không là cùng hỗn độn thiên thể như thế tồn tại? Trời xanh muốn tìm đi ra tiêu diệt. Hắn từng nghe thú thần đã nói, chỉ cần yêu tộc chi tâm bất tử, yêu tộc thì sẽ không diệt. Yêu tộc chi tâm có thể là bất kỳ đồ vật. Lẽ nào cái này yêu tộc chi tâm đúng là có thể uy hiếp đến chúa tể trời xanh tồn tại? Hơn nữa trời xanh chính mình cũng không biết yêu tộc chi tâm ở nơi nào. Có hoặc là trời xanh không cách nào tiêu diệt cái này yêu tộc chi tâm, muốn mượn Mộ Dung Vũ tay hủy diệt đi. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở lại Hồng Hoang học viện. Mới từ chính mình trong nhà đi ra. Mộ Dung Vũ bình thường truyền tống trở về Hồng Hoang học viện thời điểm đều là trực tiếp truyền tống đến hắn trong phòng của mình. Gian phòng kia bị Hà Đồ bố trí xuống cấm chế dày đặc, người bình thường sẽ không phá giải, tự nhiên hắn truyền tống trở về bí mật cũng sẽ không có người biết. Vừa rời đi sân, Mộ Dung Vũ trong tầm mắt liền xuất hiện một cái người quen. Này vừa nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là nhìn lầm. Nha đại dâm tặc, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Lam Khả Nhi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó thân hình loáng một cách liền nhào tới Mộ Dung Vũ bên người, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, hẳn là suy tư Mộ Dung Vũ lúc nào trở về chứ. Mộ Dung Vũ không hề trả lời Lam Khả Nhi nói chuyện, chỉ là hỏi ngược lại một câu. Ngươi làm sao đi tới Hồng Hoang học viện? Hừ, coi khinh nhân gia đúng hay không? Ta cũng là Hồng Hoang học viện học sinh đây. Lam Khả Nhi lớn ngực chật ních, một mặt đắc ý nói. Ngươi trở thành Hồng Hoang học viện học sinh. Học trước ban sao? Mộ Dung Vũ sườn sốt một chút. Lam Khả Nhi thực lực tuy rằng tăng lên không ít, thế nhưng còn chưa tới thiên hậu cảnh. Hồng Hoang học viện khi nào thì bắt đầu chiêu thu thiên hậu bên dưới học sinh. Tuy rằng không biết học trước ban là có ý gì, thế nhưng nói vậy không phải vật gì tốt. Liền, Lam Khả Nhi liền phiền muộn đi chừng lớn nước long lanh mắt to căm tức Mộ Dung Vũ. Đại dâm tặc, ngươi đây là xem thường ta sao? Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm Lam Khả Nhi nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu thành thật mà nói. Đúng, ngươi nói đúng. Ai nha, đại dâm tặc, ta cắn chết ngươi. Trong khi nói chuyện, Lam Khả Nhi thân hình loáng một cái, liền nhào tới. Sau đó liền treo ở Mộ Dung Vũ trên người không lại xuống đến rồi. Mộ Dung Vũ thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc đi. Sau một hồi lâu, hắn mới nói. Ta nhưng là người có vợ. Phi! Lam Khả Nhi như giống như điện giật rớt xuống, một mặt đỏ bừng vẻ, xoay người che mặt liền trốn. Mộ Dung Vũ nhưng là nhanh chân đi tới, hỏi. Phạm Thống bọn họ thế nào rồi? Phạm Thống cũng tới. Lam Khả Nhi chậm rãi bình tĩnh này như nai con giống như loạn va trái tim nhỏ, lập tức mới nói. Mộ Dung Vũ một trận kinh ngạc. Sẽ không phải là các ngươi đều đến rồi chứ? Mộ Dung Vũ chỉ bọn họ ngoại trừ Lam Khả Nhi cùng Phạm Thống ở ngoài còn có Âu Dương gia ba người kia chị em gái. Hì hì, chúng ta đều đi vào. Bất quá, ngoại trừ ta cùng Phạm Thống ở ngoài, Âu Dương Phỉ tỷ tỷ các nàng thực lực đều rất mạnh mẽ. Nói tới cách này, Lam Khả Nhi liền cảm giác mình vô cùng phiền muộn. Đi, đi Phạm Thống bọn họ bên kia tâm sự. Mộ Dung Vũ vốn là dự định sau khi trở về lập tức đi tìm Hướng Tinh Vũ tìm hiểu liên quan với sấm sét mật địa, thế nhưng gặp gỡ Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn liền thay đổi chú ý. Cho tới Thánh Tông bên kia. Từ khi vết thương đánh giết Thiên Yêu Cung những cường giả kia ở ngoài, lại không yêu tộc đến đây công kích Thánh Tông. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tạm thời không có trở lại dự định. Lam Khả Nhi bĩu môi ra, một bộ không cao hứng dáng dấp. Bất quá vẫn là mang theo Mộ Dung Vũ đi tới Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sân. Mấy người bọn hắn đều ở tại phủ cận, Lam Khả Nhi bởi vì có một số mục đích mà đi Mộ Dung Vũ sân bên ngoài đi bộ một vòng, nhưng là vừa vặn gặp phải Mộ Dung Vũ. Đại dâm tặc đã về rồi. Mới vừa vào sân, Lam Khả Nhi liền hô to lên tiếng, âm thanh càng là truyền ra sân, rất xa truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thần niệm từ bốn phương tám hướng xuyên dối tới, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào đại dâm tặc trở về. Chỉ là, khi bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, từng cái thần niệm đều còn như thủy triều bình thường rút đi. Chuyện cười, Mộ Dung Vũ là người nào? Tân sinh bên trong người số 1. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tân sinh bên trong người số 1, những người kia là tuyệt đối không sợ hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ ở yêu tộc cảnh nội thu vào thánh khí sự tình cũng sớm đã truyền khắp. Mộ Dung Vũ trên người có thể có thánh khí, cái kia thánh khí nhưng là liền chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng có thể dễ dàng đánh giết tồn tại. Mặc dù Mộ Dung Vũ không cách nào kích phát toàn bộ uy năng, thế nhưng đánh giết bọn họ những người này còn không là thừa sức. Bởi vậy, mới vừa nhìn thấy là Mộ Dung Vũ sau khi, mặt sau những người kia thần niệm cũng không dám ánh mắt lại đây. Đúng là Lam Khả Nhi lấy cái đại mặt đỏ, nàng không nghĩ tới sự tình những người kia dĩ nhiên như vậy bát quái. Ha ha! Mộ Dung Vũ, hồi lâu không gặp, ngươi càng ngày càng biến thái a. Phạm Thống nhanh chân từ trong phòng đi ra, vừa hướng về Mộ Dung Vũ đi tới, bình thường cười ha ha. Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen kịt lại. Cái gì gọi là biến thái? Hơn nữa còn là càng ngày biến thái. Không người biết vẫn đúng là cho rằng Mộ Dung Vũ là tên biến thái đây. Xì xì. Hỏi dò đi ra mọi người cũng không nhịn được khinh nở nụ cười. Ta lời này không sai chứ. Ngươi thật sự rất biến thái. Phạm Thống cười ha ha. Mộ Dung Vũ mặt nhưng là càng đen. Một cách đại dâm tặc gọi, một cách khác nhưng vẫn gọi biến thái. Người khác không hiểu lầm mới là lạ. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đều chạy đến Hồng Hoang học viện đến rồi? Ngồi xuống sau khi, Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua sau đó liền hỏi. Những người này bối cảnh đều vô cùng khủng bố, căn bản không cần thiết gia nhập Hồng Hoang học viện. Thế nhưng hiện tại nhưng toàn bộ gia nhập Hồng Hoang học viện, khẳng định chuyện gì xảy ra. Thần giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Phạm Thống cảm thán nói một câu. Biến thiên. Mộ Dung Vũ không rõ. Yêu tộc liền muốn đối với nhân tộc phát động chiến tranh. Những năm này tới nay, không ngừng có yêu tộc thâm nhập vào chúng ta nhân tộc đại lục, khắp nơi tàn sát nhân tộc cường giả. Đương nhiên, chúng ta nhân tộc cường giả cũng vọt tới yêu tộc cảnh giới đại khai sát giới. Thần giới đều sẽ đại loạn, mà những này đều chỉ là đại loạn bắt đầu mà thôi. Một khi đợi đến lúc thời cơ chín mùi, yêu tộc sẽ trực tiếp phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hỏi. Yêu tộc vì sao phải phát động chiến tranh? Đại gia các chiếm nửa bầu trời, nước giếng không phạm nước sông. Phạm Thống lắc đầu một cái, hắn làm sao có khả năng biết những này bí ẩn. Đại dâm tặc, ngươi có phải là thật hay không cướp được cái gì thánh khí? Để chúng ta nhìn thôi. Cùng mọi người hàn huyên một lúc sau khi, Lam Khả Nhi đột nhiên nói rằng. Cái kia vốn là ta. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng đồng thời đem càn khôn âm dương đỉnh tế đi ra, ngược lại rất nhiều người đều xem qua. Hắn cũng không ngại lấy ra. Chỉ cần không bị những người khác phát hiện càn khôn âm dương đỉnh bí mật chính là. Chính là đây thánh khí sao? Cùng thần khí không khác biệt mà. Lam Khả Nhi trực tiếp đem càn khôn âm dương đỉnh cầm trong tay đem bắt đầu chơi. Đây chính là liền chuẩn thánh đều có thể giết chết đồ vật. ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không phải vậy chúng ta đều chơi xong. Nhìn Lam Khả Nhi thưởng thức càn khôn âm dương đỉnh, Phạm Thống ở bên cạnh nhưng là có chút kinh hồn bạt vía. Yên tâm được rồi, nó sẽ không đả thương đến các ngươi. Mộ Dung Vũ cười nói. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng cáo từ mọi người đi tới hướng Tinh Vũ trong phòng. Sau đó ở đông đảo học sinh ánh mắt hâm mộ bên trong nghênh ngang tiến vào hướng Tinh Vũ phía trước sân. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cam lòng trở về. Hướng Tinh Vũ âm thanh truyền ra, sau đó Mộ Dung Vũ liền vừa bước một bước vào trong đại sảnh. Thực lực lại có tinh tiến, không sai. Bất quá, tiểu tử ngươi lần này tuy rằng được thánh khí đồng thời bình yên rút đi. Thế nhưng ngươi dáng dấp này quá nguy hiểm. Hướng Tinh Vũ đầu tiên là tán dương Mộ Dung Vũ một câu, sau đó liền mặt âm trầm nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng xẹt qua một vệt dòng nước ấm, biết đây là Hướng Tinh Vũ ở quan tâm hắn. Bất quá hắn ở bề ngoài nhưng chỉ là cười nhạt trực tiếp ngồi xuống, sau đó mới nói. Ta này không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa ta xưa nay không sai chuyện không có nắm chắc. Hướng Tinh Vũ đánh giá Mộ Dung Vũ, sau đó trung quy vẫn là không nhịn được hỏi. Tình huống lúc đó, ngươi là làm sao rời đi? Bí mật. Hướng Tinh Vũ sắc mặt nhất thời đen. Bất quá hắn cũng không có kế tục hỏi thăm đi, dù sao mỗi người đều có như vậy một ít bí ẩn. Mà Mộ Dung Vũ cái này bí ẩn nhưng là hắn dùng để thoát thân. Một khi bị tiết lộ ra ngoài đối với Mộ Dung Vũ cực kỳ bất lợi. Đúng rồi, nhân tộc đối với ta cướp đoạt đến thánh khí đều có phản ứng gì? Mộ Dung Vũ hỏi. Hướng Tinh Vũ trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Ngươi nói hẳn là có phản ứng gì? Những người kia tuy rằng bị Hồng Hoang học viện kinh sợ mà không dám bên ngoài động thủ, thế nhưng ngươi cũng cần cẩn thận vì là lên một khi phát hiện loại người như vậy trực tiếp giết xong việc. Hồng Hoang học viện người cũng dám động thủ thực sự là không biết sống chết. Bất quá, chúng ta Hồng Hoang học viện là nâng đỡ ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Thật sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Hắn cũng không phải là không tin Hướng Tinh Vũ. Chỉ là hắn được dù sao cũng là thánh khí, bị người ký thác cũng là không thể bình thường hơn được. Đúng rồi, Hồng Hoang học viện có hay không sấm sét mật địa? Hướng Tinh Vũ khẽ cau mày. Hồng Hoang học viện không có sấm sét mật địa, bất quá Thiên Hoang học viện đúng là có một cái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Huyết thủ đồ tể. Thần giới bên trong như là tương tự mật địa rất nhiều. Một ít đã bị phát hiện mật địa liền trưởng khống ở tứ đại học viện hoặc là tứ đại đại lục thế lực lớn trên tay trở thành bọn họ vật riêng tư. Thiên Hoang học viện liền trưởng khống một cái sấm sét mật địa. Sấm sét mật địa bên trong đâu đâu cũng có cuồng bạo lực lượng sấm sét, người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Chỉ có Thiên Hoang học viện một ít tu luyện sấm sét thần cách cường giả dám thâm nhập bên trong rèn luyện thân thể. Thế nhưng trong thiên hạ lại có mấy cách như là Mộ Dung Vũ loại này trực tiếp hấp thu sấm sét đến tăng cường sức mạnh đây. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, Thiên Hoang học viện mặc dù là nhân tộc tứ đại học viện một trong. Thế nhưng bọn họ sẽ làm Mộ Dung Vũ tiến vào bên trong sao? Rất rõ ràng đây là không thể nào. Liền giống với như Hồng Hoang học viện người là không thể nào để những học viện khác người tiến vào trọng lực mật địa. Cũng chỉ có Thiên Hoang học viện có tương tự mật địa. Mộ Dung Vũ nhìn Hướng Tinh Vũ, khẽ nhíu mày hỏi. Hướng Tinh Vũ khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ cảm giác được đau bi cực kỳ. Nếu như sao có thể có lực lượng sấm sét, hắn làm sao nhanh chóng tăng lên sấm sét thần cách sức mạnh? Lẽ nào liền lấy thiên kiếp những kia sức mạnh sao? Mộ Dung Vũ mỗi lần đột phá cảnh giới sau khi vẫn như cũ sẽ có thiên kiếp đánh xuống. Bất quá, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, Những kia thiên kiếp liền ngay cả rèn luyện hắn thân thể tác dụng đều không có, cũng chỉ có thể hơi hơi tăng lên một thoáng sấm sét thần cách sức mạnh mà thôi. Ta đi thương lượng một chút, hay là dùng một chút đền bù có thể trao đổi đến ngươi tiến vào mật địa tư cách. Hướng Tinh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, cũng không hề rời đi. Nửa ngày sau khi Hướng Tinh Vũ trở về, sắc mặt rất nhẹ bình thản, không nhìn ra cái gì gì dạng đến. Thiên Hoang học viện đồng ý để ngươi đi vào sấm sét mật địa tu luyện thời gian 10.000 năm, mà làm trao đổi, chúng ta trọng lực mật địa cũng hướng về bọn họ mở ra cho phép Thiên Hoang học viện một học sinh tiến vào. Mộ Dung Vũ lông mày lần thứ hai vừa nhíu. Thiên Hoang học viện liền như thế đáp ứng rồi. Rất thẳng thắn a. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Vũ là Hồng Hoang học viện, chắc chắn sẽ không chắc chắn như thế đáp ứng. Dù sao, Mộ Dung Vũ chính là Hồng Hoang học viện tân sinh người số một, càng là lấy sức lực của một người đem toàn bộ Hồng Hoang học viện tân sinh cho đạp ở dưới chân, để Thiên Hoang học viện đem tứ đại học viện đứng đầu tên tuổi tặng cho Hồng Hoang học viện. Này không chỉ là liên quan đến xếp hạng, còn có lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cướp đoạt thánh khí. Mộ Dung Vũ vì sao phải tiến vào sấm sét mật địa? Rất rõ ràng chính là muốn tăng lên cảnh giới. Thiên Hoang học viện người sẽ làm Mộ Dung Vũ nhanh chóng tăng cao thực lực hay sao? Chí ít, Mộ Dung Vũ là sẽ không đáp ứng như vậy thẳng thắn. Mặc dù đáp ứng cũng phải mạnh mẽ dọa dẫm Hồng Hoang học viện một bút. Như vậy, đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Vì lẽ đó Thiên Hoang học viện có thể giáp tâm hại người. Rất lớn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, vì lẽ đó, có đi hay là không hay là muốn chính ngươi quyết định. Bất quá, cá nhân ta cùng với Hồng Hoang học viện đều kiến nghị ngươi đừng đi. Hướng Tinh Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Ở yêu tộc cảnh giới đối mặt hầu như là yêu tộc toàn bộ chuẩn thánh, bọn họ còn không làm gì được ta. Huống chi là Thiên Hoang đại lục. Nếu như Thiên Hoang đại lục thực sự là không biết phân biệt, ta không ngại để hắn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trên người đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Nhưng là đem bên cạnh Hướng Tinh Vũ cho kinh ngạc một thoáng. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nếu như thật sự có thể trưởng thành tiêu diệt Thiên Hoang học viện cũng không phải là không có vấn đề. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền cùng Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra phát tài. Ngoại trừ Hướng Tinh Vũ ở ngoài, vẫn còn có hai cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả đồng hành. Có thể tưởng tượng được Hồng Hoang học viện đối với Mộ Dung Vũ coi trọng trình độ. Bất quá, đối với hai người này chuẩn thánh, Mộ Dung Vũ thậm chí đều nhìn không rõ ràng mặt mũi bọn họ, dọc theo đường đi cũng chưa từng nói qua thoại. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, Hướng Tinh Vũ cũng không có giới thiệu hai người kia thân phận, để Mộ Dung Vũ đầu óc mơ hồ. Tinh Hoang đại lục thành Tinh Hoang truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, một nhóm bốn đạo thân hình từ truyền tống trận vọt ra, làm đến nơi đến trốn. Âm âm ầm. Ngay khi này bốn đạo thân hình xuất hiện trong nháy mắt, vài con bàn tay lớn đột nhiên xé rách bầu trời. Liền trên 9 tầng trời dò xét hạ xuống. Khí thế trùng thiên, khí tức cuồng bạo bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức quay về bốn người này nắm lại. Năm con bàn tay lớn. Toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được này năm cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả chính là hướng về phía hắn mà đến. Cướp đoạt thánh khí cùng với đánh giết Mộ Dung Vũ. Hừ. Hồng Hoang học viện hai cái chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra, biến ảo thành một tòa thần sơn kích cỡ tương đương liền đón lấy trên vòng trời vô chi đập xuống đến bàn tay lớn. Âm âm ầm. Năm người đối với hai người, lập tức phân cao thấp. Hồng Hoang học viện hai cái chuẩn thánh biến ảo ra đến bàn tay lớn trực tiếp bị vỡ tan ra. mà trên vòm trời mò xuống bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó sẽ đổ kế tục đập xuống. Vào đúng lúc này, toàn bộ thành tinh hoang đều bị khí tức kinh khủng cho bao phủ, nhấn chìm lên. Cảm thụ những này hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, toàn bộ thành tinh hoang người đều bị dọa đến cả người sủi lơ. To gan bọn chuột nhắt, dám chặn giết Hồng Hoang học viện người, quả thật là tự tìm đường chết. Một cái âm thanh vang rồi đột nhiên rất xa truyền ra ngoài. Sau đó Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Hồng Hoang học viện bên trong một người trong đó chuẩn thánh phóng lên trời, đón lấy trong bầu trời mãnh liệt đập xuống vài con bàn tay lớn. Mộ Dung Vũ biết vậy nên kinh ngạc, vừa mới hai người liên thủ đều không phải đối thủ của người ta, hiện tại một người xông lên. Này không phải tự tìm đường chết sao? Mộ Dung Vũ trong lòng rất là không rõ, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bình thản Hướng Tinh Vũ. Hướng Tinh Vũ cười nhạt, nói rằng, xem thật kỹ đi. Nhìn thấy Hướng Tinh Vũ bình thản, một mặt tự tin dáng dấp, Mộ Dung Vũ không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía trên vòng trời. Ầm. Trong chớp mắt, nguyên bản chính bay lượn trời cao Hồng Hoang học viện chuẩn thánh trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng hào quang màu đỏ ngòm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, một luồng bạo ngược mùi máu tanh phóng lên trời. Lấy Hồng Hoang học viện chuẩn thánh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được chính mình như tiến vào một cái bên trong ao máu giống như vậy, đáng sợ mùi máu tanh xông vào mũi, để hắn không thoải mái chỉ muốn nôn mửa. Đặc biệt, những này mùi máu tanh càng là mang theo cuồng bạo cực kỳ uy thế cùng uy năng, muốn đem hắn miễn cưỡng tiêu diệt. Huyết thủ đồ tể. Vừa lúc đó, một cái tiếng kinh hô từ trên vòng trời truyền ra. Huyết thủ đồ tể, rất rõ ràng chính là Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh. Huyết thủ đồ tể. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc trước hắn nhưng là từng thấy một cái huyết thủ ma đế. Bất quá, cái kia huyết thủ ma đế mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có điều là một cái thiên đế mà thôi, huyết thủ đồ tể so với hắn phải cường đại nhiều lắm. Huyết thủ đồ tể hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra, che ngập bầu trời, tựa hồ liền nửa cách bầu trời đều bị che chắn lên như thế. Sau đó đột nhiên bắt được đi ra. Bá, một tiếng trên vòm trời oanh kích xuống năm con bàn tay lớn càng là bị hắn một tay cho trực tiếp nắm lấy. Sau đó, huyết thủ đồ tể bàn tay lớn đột nhiên dùng sức sờ một cái. Một tiếng vang thật lớn, cái kia năm con bàn tay lớn liền tất cả nổ tung ra. Một lần bóp nát này năm con bàn tay lớn sau khi, huyết thủ đồ tể một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới phương xa chân trời. Một tiếng vang thật lớn sau khi, vòng trời phá nát, một đạo thân hình càng là bị huyết thủ đồ tể một quyền từ trong hư không bính đi ra. Phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Vừa ra tay năm cái chuẩn thánh một trong. Lúc này cái này chuẩn thánh tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn huyết thủ đồ tể thân hình lấp lóe liền muốn mà chạy đi ra ngoài. Chỉ là huyết thủ đồ tể nhưng là hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, dĩ nhiên đi tới bên cạnh hắn. Bàn tay lớn nhanh chóng cực kỳ dò xét đi ra ngoài, ở đây người mà chạy trước, đem đối phương bắt lại. Huyết thủ đồ tể, ngươi không thể giết ta. Bằng không yêu tộc đột kích, nhân tộc đều sẽ thiêu hủy một đại sức chiến đấu. Chuẩn thánh sợ hãi cực kỳ xin tha. Mười cái ngươi phế vật như vậy cũng không sánh được một cái tay của ta. Dám chặn giết Hồng Hoang học viện người, ngươi chán sống vì. Huyết thủ đồ tể cười lạnh, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức một chảo. Một tiếng, cái này chuẩn thánh liền xin tha âm thanh đều còn chưa tới phát sinh, cả người cũng đã bị bóp nát, kể cả linh hồn đều chết không thể chết lại. Còn có các ngươi đều phải chết. Huyết thủ đồ tể lạnh lẽo ẩn chứa vô thượng sát ý âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy hắn đứng thẳng ở tại chỗ, hướng về phương hướng khác nhau liên tục nổ ra bốn quyền. Phương xa vòng trời đột nhiên bạo liệt ra, bốn đạo phun máu tươi tung tóe thân hình đột nhiên từ trong hư không rơi xuống đi ra. Hết sức chật vật. Chỉ là, dù cho như vậy, bọn họ cũng không có dừng lại, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa liền liều mạng lao nhanh. Các ngươi ai cũng không trốn được. Huyết thủ đồ tể nhàn nhạt nói, một bước bước ra, vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở một cái chuẩn thánh phía sau, sau đó thần quyền vô địch, một quyền đột nhiên vỡ giết ra ngoài. Ầm. Cái kia chuẩn thánh lập tức bị đánh giết. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Phải nói, liền tâm tư phản kháng đều không có. Huyết thủ đồ tể rốt cuộc là gì khen người? Dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Hai người kia tốt xấu cũng là chuẩn thánh, dù cho là rác rưởi nhất chuẩn thánh thế nhưng cũng đến chuẩn thánh cấp bậc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng ở huyết thủ đồ tể trước mặt nhưng là như thế không đỡ nổi một đòn. Không phải những này chuẩn thánh quá yếu, mà là huyết thủ đồ tể thực lực quá mạnh mẽ. Huyết thủ đồ tể thực lực đã vô hạn tiếp cận thánh nhân. Bằng không tuyệt đối sẽ không giết chuẩn thánh như giết gà như thế. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong lòng là cảm thấy huyết thủ đồ tể hẳn là đạt đến chuẩn thánh cấp 10 cảnh giới. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đồng thời, huyết thủ đồ tể nhưng là liên tục ra tay, trong nháy mắt đã đem mặt khác ba cái chuẩn thánh cho chém giết. Mà huyết thủ đồ tể đừng nói bị thương, mấy người kia căn bản liền phản kích đều không có, hoàn toàn bị huyết thủ đồ tể bị dọa cho phát sợ, hoàn toàn bị hắn tàn sát. Hung uy vô cùng, kinh thiên động địa, kinh sợ vô số cường giả. Chính là đây huyết thủ đồ tể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Đến thiên hoang học viện. Huyết thủ đồ tể. Huyết thủ đồ tể ra tay. Mấy hơi thở bên trong giết chết đi bốn cái cảnh giới chuẩn thánh cường giả, trong nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ tinh hoang đại lục, tin tức này thậm chí càng là nhanh chóng ở tứ đại đại lục cấp tốc truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết thủ đồ tể trùng ra chuyện giang hồ cũng truyền ra ngoài để vô số người khiếp sợ. Đặc biệt mắt thấy huyết thủ đồ tể đánh giết bốn cái chuẩn thánh chấn động một màn, vô số người trong lòng đối với huyết thủ đồ tể càng là sợ hãi. Đánh giết bốn cái chuẩn thánh sau khi, huyết thủ đồ tể khí tức trên người thu lại, một lần nữa hóa thành nguyên bản thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Thế nhưng còn ai dám đem hắn xem là người bình thường đối xử. Lúc này, huyết thủ đồ tể đứng thẳng trên vòng trời bên trên, ánh mắt chậm rãi quét bốn phương tám hướng một vòng. Cái kia ánh mắt lợi hại, thật giống một cái thánh phẩm thần khí giống như vậy, cắt rời bầu trời. Rất nhiều núp trong bóng tối cường giả đều không khỏi trong đầu khẽ run, một vệt nghĩ mà sợ biểu hiện xuất hiện ở tại bọn hắn tay lên. Mẹ nó, Hồng Hoang học viện dĩ nhiên phái ra huyết thủ đồ tể hộ tống Mộ Dung Vũ. Có thể thấy được Hồng Hoang học viện đối với Mộ Dung Vũ coi trọng trình độ. May là vừa không có ra tay, bằng không chết chính là ta. Một cái núp trong bóng tối chuẩn thánh lén lút xóa đi trên trán biểu đi ra mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu như hắn vừa ra tay tuyệt đối sẽ bước lên cái kia bốn cái chuẩn thánh gót chân bị huyết thủ đồ tể cho đánh giết. Giết bốn người này chỉ là cảnh cáo, như phát sinh nữa chuyện như vậy, Hồng Hoang học viện nhất định truy cứu tới cùng, liên lụy cửu tộc. Huyết thủ đồ tể thanh âm lạnh như băng rất xa truyền ra ngoài, uy chấn chư thiên vạn giới. Kinh sợ những kia lòng mang ý đồ xấu người sắc mặt tái nhợt, cực kỳ sợ hãi. Liên lụy cửu tộc. Hồng Hoang học viện tuyệt đối có năng lực này. Đừng xem vừa ra tay cái kia bốn cái chuẩn thánh đều thay hình đổi dạng, thế nhưng Hồng Hoang học viện tuyệt đối có thể rất nhanh tốt tra ra thân phận của bọn họ. Nói xong câu nói kia sau khi, huyết thủ đồ tể mới chậm rãi đi xuống, như trước như thế một lời không hàng. Bất quá! Người chung quanh đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn huyết thủ đồ tể, thậm chí ở vô hình chung liền rất xa lùi ra. Đúng là Mộ Dung Vũ dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá huyết thủ đồ tể, từ trên xuống dưới đánh giá, cái kia dáng dấp kia liền hướng tinh vũ xem đều cảm thấy mặt đỏ. Có như thế vô lễ đánh giá người sao? Huống chi người kia vẫn là Hồng Hoang học viện đại nhân vật, chuẩn thánh bên trong cường giả đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi nhìn đủ chưa? Ngay khi Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giá này huyết thủ đồ tể thời điểm, huyết thủ đồ tể nhưng là đột nhiên nói một câu, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn. Tiền bối, ngươi đến cùng là cái hạng người gì? Mộ Dung Vũ lập tức tiếp lời nói rằng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Người bình thường mà thôi. Huyết thủ đồ tể nhàn nhạt nói một câu tiếp theo sau đó nói rằng. Được rồi, trước tiên truyền tống trở lại thiên hoang đại lục. Hy vọng đừng phát sinh nữa chuyện như vậy bằng không. Bởi thấy không rõ lắm huyết thủ đồ tể mặt, không thấy vẻ mặt của hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là từ huyết thủ đồ tể trên người cảm nhận được một tia mãnh liệt cực kỳ sát ý. Lúc này bọn họ liền tiến vào truyền tống trận, truyền tống hướng về thiên hoang đại lục. Vốn là mà, tinh hoang đại lục chính là tứ đại đại lục ván cầu, muốn đi cách khác đại lục nhất định phải đi qua từ nơi này. Bằng không chỉ có thể là lợi dụng lỗ sâu không gian. Chỉ là, lỗ sâu thuộc về một loại cường độ cao bí mật, bình thường dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi thành tinh hoang nhân tài chậm rãi phản ứng lại. Lúc này, thì có người không hiểu hỏi. Cái kia huyết thủ đồ tể rốt cuộc là ai? Huyết thủ đồ tể, vốn là chính là cái khác đại lục sát thủ, làm người tàn bạo dễ giết, mà lại thực lực mạnh mẽ. Giết người vô số, bởi vậy được người gọi là huyết thủ đồ tể. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, kẻ thù của hắn rất nhiều, hầu như là cả thế gian đều là kẻ địch. Hắn không phải sát thủ sao? Làm sao sẽ bại lộ thân phận? Có người không hiểu hỏi. Nếu như hắn không có bại lộ thân phận, e sợ lúc này còn là một sát thủ. Chính là bởi vì hắn bại lộ thân phận mới bị vô số người truy sát. Có một lần, huyết thủ đồ tể bị người đuổi giết dòng dã 100 triệu năm, ngay khi lúc sắp chết bị Hồng Hoang học viện một đại nhân vật cấp cứu. Sau đó hắn liền trở thành Hồng Hoang học viện học sinh. Bất quá, mặc dù hắn là Hồng Hoang học viện học sinh, nhưng là vẫn như cũ làm người thích giết chóc. Bất quá, chỉ là nhằm vào những kia đối với Hồng Hoang học viện lòng mang ý đồ xấu người. Từ khi huyết thủ đồ tể trở thành Hồng Hoang học viện học sinh sau khi giết chết rất nhiều đối với Hồng Hoang học viện bất lợi người. Mãi cho đến hắn trở thành cảnh giới chuẩn thánh sau khi mới chậm rãi ở tầm mắt của mọi người bên trong phai nhạt ra khỏi. Bất quá, thế hệ trước các cường giả đều biết huyết thủ đồ tể sự tình. Trong truyền thuyết, hắn hiện tại đã cực kỳ tiếp cận thánh nhân cảnh giới, hầu như đánh khắp cả thần giới không có địch thủ. Mà lại bởi vì hắn ra tay xưa nay không để lại người sống duyên cớ, vô số người đều không muốn gặp phải hắn. Hiện tại người này tái xuất giang hồ, dĩ nhiên chính là hộ tống cái kia Mộ Dung Vũ. Hồng Hoang học viện cũng thật là đối với cái kia Mộ Dung Vũ chăm sóc rất nhiều a. Hừ, Mộ Dung Vũ tư chất cũng chính là khá một chút, số may một điểm mà thôi. Không có gì hơn người chỗ. Có người khinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi cũng có Mộ Dung Vũ cái kia tư chất, cũng có vận may kia, huyết thủ đồ tể phỏng chừng cũng sẽ tự mình bảo vệ ngươi. Nếu như không có cái kia tư chất liền cho ta đàng hoàng tu luyện đi. Một cái trưởng bối một cái tát đem cái kia đố kỵ Mộ Dung Vũ người cho đánh bay đi ra ngoài, Tử Tốn nói. Huyết thủ ma đế. Sợ đến liền chuẩn thánh đều chạy trối chết người, vẻn vẹn chỉ là người kia nói như vậy sao? Thiên Hoang học viện cùng Hồng Hoang học viện gần như khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào Thiên Hoang học viện thời điểm, liền đưa tới từng đạo nhìn kỹ ánh mắt. Trong những ánh mắt này có xem thường, có căm hận, tham lam, cũng có ôn hòa. Đủ loại ánh mắt đều có. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền quên. Dù sao, hắn không phải đến cùng những người này giao hảo. Mà là tới nơi này tu luyện. Huyết thủ tiền bối đến rồi, không có từ xa tiếp đón, thật không tiện. Chúng ta viện trưởng đã chờ đợi đã lâu, còn xin mời đi theo ta. Mộ Dung Vũ đoàn người mới vừa tiến vào Thiên Hoang Học Viện, Thiên Hoang Học Viện một cách chuẩn thánh cấp bậc cường giả liền tiến lên đón, mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình sự tình. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết hàng này không phải tới đón tiếp chính mình. Nếu như mình chính mình đến Thiên Hoang Học Viện chỉ sợ cũng là tùy tiện phái một học sinh đến đây nghênh tiếp xong việc. Hơn nữa, phỏng chừng dọc theo đường đi còn có thể có người không ngừng nhảy ra khiêu chiến hắn cái gì. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, Thiên Hoang Học Viện vốn là tính toán như vậy. Mặc dù nói là trao đổi, thế nhưng Mộ Dung Vũ để bọn họ danh dự quét xác còn mất đi vô số tài nguyên, bọn họ có thể cho hắn sắc mặt tốt liền kỳ quái. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn huyết thủ ma đế ở thành tinh hoang một lần giết chết bốn cái chuẩn thánh sau khi Thiên Hoang Học Viện những đại nhân vật kia lúc này liền không bình tĩnh. Rất sớm liền phái ra một cái chuẩn thánh chờ đợi ở cửa học viện, nghênh tiếp huyết thủ đồ tể. Người nào không biết huyết thủ đồ tể tính khí rất lớn. Vạn nhất trêu chọc hắn, Thiên Hoang Học Viện đều sẽ bị hắn nháo cái náo loạn. Loại kia cấp bậc cường giả, một khi khởi xướng cuồng đến Thiên Hoang Học Viện căn bản là không có cách chịu đựng lửa giận của hắn. Bởi vậy, Thiên Hoang Học Viện viện trưởng đều tự thân xuất mã. Bất quá, nhưng là cũng không có đi ra ngoài nghênh tiếp mà thôi. Mặc dù nói huyết thủ đồ tể thực lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao không phải Hồng Hoang Học Viện viện trưởng, Thiên Hoang Học Viện viện trưởng đi ra ngoài nghênh tiếp liền có vẻ quá mức long trọng. Chuyện đi người khác sẽ nói Thiên Hoang Học Viện sợ huyết thủ đồ tể. Không cần, để Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào mật địa tu luyện đi. Thời gian quý giá. Huyết thủ đồ tể nhưng là từ tốn nói. Thiên Hoang Học Viện cái này chuẩn thánh nhưng là làm khó dễ, hắn không có cái quyền lợi này. Để hắn trực tiếp quá khứ bên ngoài truyền tống trần diện. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở cái này chuẩn thánh bên tai vang lên. Chuẩn thánh nhất thời nói rằng, như vậy bốn vị liền đi theo ta đi. Thiên Hoang Học Viện chuẩn thánh xoay người mà đi, ở xoay người đồng thời ánh mắt nhàn nhạt ở Mộ Dung Vũ trên người nhìn lướt qua. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, ánh mắt của đối phương tựa hồ lơ đãng ở trên người hắn xẹt qua, rất bình thản, tựa hồ không có bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là mẫn cảm giác được trong mắt đối phương còn có ý tứ gì khác. Lẽ nào Thiên Hoang Học Viện thật sự dám ở sấm sét trong vùng đất bí ẩn động thủ? Nếu như đúng là như vậy, Thiên Hoang Học Viện cũng không cần kế tục tồn tại. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, bước đi cùng thật đi tới. Ở vô số Thiên Hoang Học Viện ước ao đố kỵ hận trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ đoàn người tiến vào Thiên Hoang Học Viện nơi sâu xa, đi tới một cách đâu đâu cũng có truyền tống trận trong sân. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bốn người lúc đến nơi này, Hồng Hoang Học Viện viện trưởng cùng với cái khác đại nhân vật đều chờ ở chỗ này. Nghênh tiếp huyết thủ đồ tể. Cho tới Mộ Dung Vũ. Trực tiếp liền bị bọn họ quên. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng bọn họ còn không là một cấp bậc. Bất luận là thực lực vẫn là thân phận đều kém xa tít tắp bọn họ. Huyết thủ đồ tể một lời không hàng, Hồng Hoang Học Viện một cách khác chuẩn thánh càng là như vậy. Chỉ có Hướng Tinh Vũ một người tiến lên nghênh tiếp cùng bọn họ khách sáo lên. Mà đứng ở một bên Mộ Dung Vũ cũng không có hé răng, bất quá. Hắn nhưng là thường xuyên cảm giác được từng đạo ánh mắt tựa hồ lơ đãng ở trên người mình đảo qua. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Bốn vị, ta nhất định phải sớm nói rõ một thoáng. Sấm sét trong vùng đất bí ẩn cuồng bạo dị thường, dù cho là chuẩn thánh đi vào cũng có ngã xuống khả năng. Bởi vậy, nếu là Mộ Dung Vũ ở trong vùng đất bí ẩn phát sinh cái gì bất trắc, này không liên quan gì đến chúng ta. Ta hy vọng Hồng Hoang Học Viện đừng bởi vì phát sinh loại chuyện đó mà làm khó dễ Thiên Hoang Đại Lục. Mộ Dung Vũ trong lòng càng là liên tục cười lạnh, những người này là chuẩn bị ở sấm sét mật địa ra tay rồi. Hiện tại trước tiên rũ sạch quan hệ. Coi như bọn họ đánh chết Mộ Dung Vũ cũng có thể từ chối là phát sinh bất trắc. Nếu như là bất ngờ, cái kia không có gì để nói nhiều. Thế nhưng nếu như không phải bất ngờ, hắc. Huyết thủ đồ tể âm thanh truyền ra ngoài, rất là bình thản thế nhưng là để người ở chỗ này linh hồn cũng vì đó chấn động. Nếu là phát sinh bất ngờ, Mộ Dung Vũ trên người tất cả bảo vật đều như cũ là chúng ta Hồng Hoang học viện, còn hắn có bảo vật gì tới đây trước chúng ta đã tỉ mỉ thống kê quá. Đến thời điểm còn muốn phiền phức Thiên Hoang học viện các vị. Hướng Tinh Vũ cũng từ tốn nói. Coi như Mộ Dung Vũ chết rồi, hắn bảo vật Hồng Hoang học viện cũng phải thu hồi. Nói cách khác, Thiên Hoang học viện coi như đánh chết Mộ Dung Vũ, cũng không chiếm được bất luận là đồ vật gì trừ phi bọn họ muốn cùng Hồng Hoang học viện khai chiến. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Sấm sét mật địa. Truyền tống trận ánh sáng lấp lóe lên, Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở Thiên Hoang học viện bên trong, truyền tống đến sấm sét mật địa. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, huyết thủ đồ tể cùng Hướng Tinh Vũ ba người toàn bộ ngồi xếp bằng ở trong sân. Rất rõ ràng, bọn họ là sợ có người đi vào quấy rối, giết chết Mộ Dung Vũ. Đối với này, Thiên Hoang học viện người tự nhiên là rất khó chịu, huyết thủ đồ tể bọn họ làm như thế. Đây là rõ ràng không tin được Thiên Hoang học viện a. Bất quá Thiên Hoang học viện người ở bề ngoài khuyên vài câu sau khi liền từ bỏ, tùy ý bọn họ ở đây. Các ngươi hẳn là quản chế sấm sét mật địa chứ? Sao không toàn bộ hành trình quản chế? Hướng Tinh Vũ đột nhiên nói rằng. Chúng ta Thiên Hoang học viện cực kỳ tôn trọng học sinh việc riêng tư. Hết thảy mật địa đều sẽ không quản chế. Bởi vậy, chúng ta là không cách nào nhìn thấy trong vùng đất bí ẩn bất luận là đồ vật gì. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là ở trong lòng cười lạnh không ngớt. Tưởng mới sẽ tin tưởng bọn họ nói chuyện, bất quá, bọn họ nếu nói như vậy, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đương nhiên sẽ không kế tục cái gì. Sấm sét mật địa. Lít nha lít nhít toàn bộ đều là các loại sấm sét sức mạnh. Từng đạo sấm sét càng là từ trong hư không oanh bổ xuống. Xa xa nhìn sang chuyện này quả thật chính là một cái sấm sét thế giới mỗi một tấc không gian đều che kín lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ một cước từ trong hư không bước ra cũng cảm giác được chính mình như tiến vào lôi trì bên trong như thế. Lít nha lít nhít lực lượng sấm sét từ bốn phương tám hướng điên cuồng xung kích lại đây. Điện Mộ Dung Vũ thân thể tê dại không ngớt. Trên người hắn quần áo càng là trong nháy mắt liền bị lôi điện oanh thành bột mịn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền dùng thần lực ngưng tụ ra một bộ y phục chụp vào thân lên. Cùng lúc đó, sấm sét thần cách cũng vận chuyển lên từng đạo tiến vào hắn sức mạnh trong cơ thể bắt đầu bị sấm sét thần cách hấp thu lại, sau đó luyện hóa trở thành tinh khiết lực lượng sấm sét tăng cường Mộ Dung Vũ sức mạnh. Lôi điện chi lực quá yếu ớt, ở đây không đạt đến tăng cường thực lực mục đích. Thời gian chỉ có vạn năm, chỉ có tiến vào nơi sâu xa rồi. Mộ Dung Vũ nhìn một chút chu vi, phát hiện lôi điện chi lực đều vô cùng bạc nhược. Rất rõ ràng, sở dĩ thiết lập nơi này làm truyền tống điểm điều này là bởi vì nơi này tương đối an toàn. Bởi vì cũng không phải mỗi một cái tiến vào sấm sét mật địa người đều có thực lực mạnh mẽ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, hướng về nơi sâu xa liền kích bắn tới. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào sấm sét mật địa đồng thời, mấy đạo thân hình ẩn giấu ở vào miệng. Lối vào cách đó không xa ẩn núp lên, lén lút nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang này đi vào, có muốn hay không trực tiếp giết chết hắn? Có người dùng thần niệm giao lưu nói rằng. Thiên quân đỉnh cao cảnh giới, nghe nói hắn có vượt cấp giết người năng lực, có thể dễ dàng chém giết thiên vương. Một người khác trầm giọng nói. Chúng ta đều là thiên đế cảnh giới, chẳng lẽ còn không giết được hắn? Khà khà, huống hồ sấm sét mật địa lại không ngừng chúng ta những người này thực lực mạnh mẽ thiên tôn cũng không phải là không có. Tiểu tử này chết chắc rồi. Thằng con hoang này trên người có rất nhiều pháp bảo. Chỉ cần giết chết hắn sau khi cái kia thánh khí tự nhiên là quy học viện hết thảy. Thế nhưng cái khác bảo vật, nhưng là bị đánh giết hắn người có. Chúng ta trước hết một bước động thủ, nếu bị người khác giết chết hắn chúng ta nên cái gì cũng không chiếm được. Cũng vậy, mấy người tính toán một thoáng, sau đó liền bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Cùng lúc đó, còn có nhiều người hơn cũng phát hiện Mộ Dung Vũ, mỗi một người đều giết đi tới. Mộ Dung Vũ đứng ở trong hư không, khẽ nhíu mày. Hắn biết tiến vào nơi này nhất định sẽ bị Thiên Hoang học viện học sinh quấy rầy, thế nhưng là cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy đồng thời giết tới, đằng đằng sát khí, đây là muốn đánh giết hắn a. Những người này cũng quá nóng ruột chút. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét những người này một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng. Những người này không chỉ có nóng ruột, hơn nữa thực lực còn kém. Bộ phận là thiên đế cảnh giới, thậm chí còn có thiên vương cảnh giới người. Mộ Dung Vũ hỗn độn thần cách đã đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể một quyền đánh giết người cùng cảnh giới. Mà một khi ba viên thần cách xong toàn bộ đều bạo phát, có thể dễ dàng đánh giết bình thường thiên đế. Nếu là lại kích phát, truy hồn, sức mạnh, đánh giết thái cổ thần cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng những người này ở trong nhưng là không có thái cổ thần cấp bậc tồn tại. Những người này đều là muốn chết a. Mộ Dung Vũ Tây Tạng nội chiến cười lạnh, một vệt sát cơ từ con ngươi nơi sâu xa xẹt qua. Bất quá, hắn cũng không có nổi lên giết người. Hắn mục đích tới nơi này là tăng cao thực lực, mà không phải đến giết người. Muốn giết người ít nhất cũng phải đợi được tăng lên thực lực sau khi bằng không không phải đi một chuyến uổng công. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ làm khẳng định Thiên Hoang học viện người khẳng định ngay khi nhìn mình, thế nhưng Hồng Hoang học viện người khẳng định không biết ở đây chuyện gì xảy ra. Những người này xông lên, nói không chắc vẫn bị Thiên Hoang học viện sai khiến. Hồng Hoang học viện người. Tiểu tử, nơi này cũng là ngươi có thể tiến vào. Muốn ở chỗ này tu luyện, giao ra nhất định bảo vật đến. Bằng không, ngươi hiện tại là có thể rời đi nơi này. Một cái thiên đế đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng hẳn là Thiên Hoang học viện lớp 6 học sinh. Mộ Dung Vũ liền cảm thấy buồn cười không ngớt. Các ngươi là món đồ gì? Ta có thể tiến vào nơi này tự nhiên là cả kinh các ngươi Thiên Hoang học viện đồng ý. Nếu như không sợ chết chết cứ việc đi theo ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cả người cũng đã bay lên trời triển khai cánh của thiên sứ, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Âm âm ầm. Liền sau khi hắn rời đi, vô số đến sức mạnh kinh khủng chút xuống hạ xuống, nhưng là những kia vây quanh tới mọi người trước tiên đồng thủ. Chỉ là để bọn họ phiền muộn chính là sức mạnh của bọn họ vẫn không có nổ ra đi, Mộ Dung Vũ cũng đã đi rồi. Cuối cùng, sức mạnh của bọn họ chỉ có thể đánh hụt. Đuổi tới. Mọi người giận tím mặt, dồn dập triển khai thân hình đuổi theo. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, tuy rằng một đường thẳng tắp sông lên trên thế nhưng người phía sau nơi nào có tốc độ của hắn. Mẹ nó! Này con hoang cảnh giới không cao thân thể làm sao như vậy biến thái. Nơi này lực lượng sấm sét quá khủng bố, ta không cách nào càng thâm nhập hơn. Không có một lúc sau khi, liền có người dừng lại thân hình. Lực lượng sấm sét càng ngày càng khủng bố, một ít thiên vương đắc giang không được này đáng sợ uy thế. Cuối cùng chỉ có những kia đạt đến thiên đế cảnh giới cường giả vọt vào. Thế nhưng không đến bao lâu xem. Vẫn như cũ chỉ có thể dừng lại không trước, không dám vượt qua lôi trì một trận. Một đám rác rưởi chỉ bằng các ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Những người này dám chặn giết hắn, đã lên hắn phải giết danh sách. Chỉ đợi vạn năm sau khi, hắn sẽ đại khai sát giới, thậm chí đem cái này cái gì sấm sét mật địa cũng cho lấy đi. Thiên Hoang học viện không phải muốn có ý đồ với hắn sao? Vậy hãy để cho Thiên Hoang học viện trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tô Hạo hai mắt hàn mang lấp lóe, thần hình gồm nhiều mặt ra tốc hướng về nơi sâu xa bắn nhanh mà đi. Thằng con hoang này tốc độ cùng thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này. Thiên Hoang Học Viện, một cách nào đó trong đại điện Thiên Hoang Học Viện, một vài đại nhân vật nhìn đại điện phía trước cái kia to lớn trong gương mộ dung vũ, mỗi một người đều sắc mặt âm trầm. Thái cổ thần, hay là chỉ có thiên tôn cảnh giới có thể đánh giết hắn? Bất quá, tiểu tử này dĩ nhiên thâm nhập đến sấm sét mật địa nơi sâu xa, quả thực chính là muốn chết. Những này khốn kiếp quả nhiên ở trong bóng tối nhìn kỹ mộ dung vũ. Mộ dung vũ, ngươi đi nơi nào? Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở mộ dung vũ phía trước, chặn đứng đường đi của hắn, đằng đằng sát khí nói rằng. Thái cổ thần. Mộ dung vũ thân hình lói lên một cái, từ một bên hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Trước mắt cái này thái cổ thần, đừng xem cảnh giới cao hơn hắn hai cái cảnh giới, thế nhưng mộ dung vũ có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem hắn đánh giết. Chỉ là, một khi hắn đánh giết người này, sẽ có nhiều người hơn lại đây đánh giết hắn, một khi bị quấn lấy, nào còn có thời gian đi tu luyện. Hơn nữa, một khi hắn giết người tương đối nhiều, ai biết Thiên Hoang Học Viện các đại nhân vật ra tay ngăn cản. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền tách ra cái này thái cổ thần, hướng về nơi càng sâu bắn nhanh mà đi. Lần này, hắn đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, chỉ là một cách trong thời gian ngắn thời gian liền đem cái kia thái cổ thần cho bỏ rơi. Tiểu tử này đúng là giảo hoạt, càng là không hề động thủ sao. Thiên Hoang Học Viện bên trong, một đại nhân vật cười nhạo nói rằng. Chỉ cần hắn ở sấm sét trong vùng đất bí ẩn liền không cách nào chạy trốn chúng ta trưởng khống, chúng ta muốn hắn chết, hắn phải chết. Bất quá, khắp nơi trước nhất định phải xác định hắn mang theo thánh khí. Bằng không chúng ta liền uổng phí khí lực. Thiên Hoang Học Viện mặt khác một đại nhân vật lạnh giọng nói rằng. Có hay không thánh khí, còn cần những học sinh kia đi thử xem. Hy vọng những người này đừng làm cho chúng ta thất vọng. Khác một đại nhân vật tử tốn nói. Thái cổ thần xuất hiện sau khi thiên tôn cảnh giới cường giả cũng xuất hiện. Bất quá, mộ dung vũ trước sau chỉ là một mực chạy trốn. Hơn nữa, mộ dung vũ vị trí khu vực, lôi điện chi lực càng ngày càng cuồng bạo. Dù cho là những kia thiên tôn cảnh giới cường giả cũng đã sang không được những này lôi điện chi lực. Cơ thể bọn họ nơi nào so với được với mộ dung vũ thân thể biến thái. Ở những kia thiên tôn đều cần toàn lực chống lại khu vực bên trong, mộ dung vũ tốc độ căn bản không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, bá, một thoáng liền đem những kia thiên tôn suy không còn bóng. Điều này làm cho những kia thiên tôn từng cái sắc mặt tái xanh, hận không thể một trưởng vỗ chết mộ dung vũ bọn họ bất chính là muốn tới đánh giết mộ dung vũ sao. Cảm thụ càng ngày càng cuồng bạo lực lượng sấm sét, mộ dung vũ tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể đều cảm giác thấy hơi vất vả. Hiện tại coi như là những kia chuẩn thánh đều muốn khó có thể chống cự chứ. Bất quá vì càng thêm an toàn còn cần tiến vào nơi càng sâu. Nhìn mộ dung vũ trực tiếp hướng về nơi càng sâu đi vào Thiên Hoang Học Viện, những đại nhân vật kia môn sắc mặt mỗi một người đều khó coi không ngớt. Những kia cái khu vực tính toán thức chuẩn thánh đi vào cũng chưa chắc gánh vác được. Này con hoang thân thể đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Thượng phẩm thần khí vẫn là cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí. Tất cả mọi người cảm giác được khó mà tin nổi cùng không tin. Thế nhưng, nếu như không phải cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể, lấy mộ dung vũ thực lực có thể nào thâm nhập tới đó? Lẽ nào là thánh khí xuyên cớ? Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật từng cái hai mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên, một cái chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật đột nhiên đứng dậy, thân hình loáng một cái liền lao ra đại điện. Đây là muốn đối với mộ dung vũ ra tay rồi sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Thiên vương trung kỳ. Mỗi một cái thế lực trưởng khống mật địa đều sẽ không chỉ có một cái cửa ra vào, đây là vì để ngừa vạn nhất mà làm ra phòng ngự biện pháp. Thậm chí, có chút mật địa càng là có bao nhiêu cái cửa ra vào. Ngoại trừ như là hỗn độn mật địa như vậy, bị rất nhiều thế lực cộng đồng trưởng khống mật địa. Thiên Hoang học viện một cái chuẩn thánh trực tiếp rời đi đại điện, hướng về bên ngoài liền bắn nhanh mà đi. Nhìn hắn đằng đằng sát khí dáng dấp, hầu như có thể khẳng định chính là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ mà đi. Chỉ là, rất nhanh cái này cường giả siêu cấp liền bị cản lại. Hiện tại tạm thời không cần sốt ruột đánh giết Mộ Dung Vũ. Bằng không, Hồng Hoang học viện nhất định sẽ theo chúng ta trở mặt. Tuy rằng ở Mộ Dung Vũ tiến vào sấm sét mật địa trước, bọn họ cũng đã cường điệu quá sấm sét trong vùng đất bí ẩn tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, làm sao có khả năng sẽ đi vào liền ngã xuống. Nếu như đúng là ngã xuống, như vậy coi như là người mù cũng có thể thấy được là Thiên Hoang học viện ra tay. Quá mấy ngàn năm đồng thủ nữa cũng không muộn. Đến thời điểm Hồng Hoang học viện phương diện người cũng sẽ không nói cái gì. Hồng Hoang học viện một đại nhân vật Tử Tốn nói trong mắt hàn mang lấp lóe. Liền Thiên Hoang học viện cường giả tạm thời không có ra tay, mà ở sấm sét trong vùng đất bí ẩn những người kia, nhưng là căn bản là không có cách tới gần Mộ Dung Vũ vị trí khu vực. Chính là ở đây. Mộ Dung Vũ cực lực vận chuyển trong cơ thể thần lực, điên cuồng rồi rửa đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Thế nhưng dù vậy, hắn lúc này cũng bước đi liên tục khó khăn. Lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo, dù cho lấy Mộ Dung Vũ thực lực cùng cực kỳ cường hãn thân thể cũng sắp đạt đến chịu đựng cực hạn. Lúc này, Mộ Dung Vũ độ cứng cực cao thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo bé nhỏ vết rách. Thậm chí từng tia một máu tươi cũng từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ lại như là một người toàn máu như thế. Mộ Dung Vũ tìm cách địa phương thích hợp trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cực kỳ cuồng bạo lôi điện chi lực không ngừng oanh kích ở trong cơ thể hắn, cùng trọng lực mật địa hoàn toàn là hai cái kết quả khác nhau. Ở trọng lực mật địa, Mộ Dung Vũ thân thể mặc dù có thể tăng lên, đó là bởi vì không ngừng phá diệt cùng gây dựng lại. Thế nhưng nơi này liền không xong rồi, lôi điện chi lực quá cuồng bạo, coi như là phá diệt lại xây lại sau khi đều không thể để cơ thể hắn tăng lên bao nhiêu. Bởi vì sấm sét lưỡng đều bị hắn nuốt chửng lấy đi vào. Dù sao, Mộ Dung Vũ tiến vào nơi này chủ yếu chính là tăng lên cảnh giới tới. HTTP Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Lôi điện chi lực, nuốt chửng. Ngồi xếp bằng xuống thích ứng hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng bắt đầu chủ động nuốt chửng lôi điện chi lực. Liền ở hắn chủ động nuốt chửng bên dưới, lôi điện chi lực bắt đầu điên cuồng dũng lại đây. Vốn là dày đặc cực kỳ lôi điện chi lực, lúc này càng là nồng nặc, đem Mộ Dung Vũ cả người đều nhấn chìm lên. Xa xa nhìn sang càng là không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Thân thể đang nhanh chóng tan vỡ. Thế nhưng sấm sét thần cách hấp thu đến lôi điện chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ lực lượng sấm sét bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên lên. Đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng rồi rửa bị cuồng bạo cực kỳ lôi điện chi lực đánh giết đi huyết nhục. Đã như thế, Mộ Dung Vũ đang tăng lên lôi điện chi lực đồng thời càng là có thể tăng lên nhục thân cảnh giới. Tuy rằng tăng lên tốc độ cực kỳ chậm chậm, hầu như không nhìn thấy, thế nhưng dù sao cũng là có tăng lên. Thiên Hoang học viện trong đại điện. Thiên Hoang học viện những đại nhân vật kia môn nhìn thấy bị lôi điện chi lực nhấn chìm Mộ Dung Vũ thời điểm, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không? Coi như là chuẩn thánh cũng không dám ở nơi đó như thế làm. Một cái chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Điên rồi. Điên rồi. Một cái thiên quân cảnh giới tiểu tử dĩ nhiên điên cuồng như thế. Mỗi một người đều khiếp sợ cực kỳ, mà những kia không có đạt đến thiên tôn cảnh giới đại nhân vật càng là ngạc nhiên. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ cũng không thể thâm nhập đến Mộ Dung Vũ vị trí khu vực trong. Huống chi bị nhiều như vậy lôi điện chi lực nhấn chìm. Thiên Hoang học viện cái kia mấy cái chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật sắc mặt cũng hết sức khó coi, từng cái mặt âm trầm, đều đang suy nghĩ có hay không liền như vậy tiến vào đánh chết Mộ Dung Vũ. Bằng không, nếu như Mộ Dung Vũ tiếp tục thâm nhập sâu, coi như là chuẩn thánh cũng không dám thâm nhập. Phải biết, những này lôi điện chi lực tuy rằng không phải kiếp lôi sức mạnh. Thế nhưng dù sao đều là thiên lôi, chính là hết thảy tu sĩ đều e ngại một loại sức mạnh. Hơn nữa lực lượng sấm sét công kích cuồng bạo, phòng ngự cực khó. Ầm. Ngay khi Thiên Hoang học viện mọi người khiếp sợ đồng thời, sấm sét mật địa nơi sâu xa Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là chấn động mạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Tuy rằng, này có vẻ như khí tức mạnh mẽ rất nhanh bị vô tận lôi điện chi lực bao phủ lại. Thế nhưng Thiên Hoang học viện người vẫn là phát hiện đến. Nhất thời, sắc mặt của bọn họ càng ngày càng khó coi. Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách đột phá thiên quân đỉnh cao, đạt đến thiên vương sơ kỳ cảnh giới. Hắn vốn là lấy sấm sét thần cách gặp người, bởi vậy sấm sét thần cách sau khi đột phá, cảnh giới của hắn cũng tương ứng tăng lên tới thiên vương sơ kỳ cảnh giới. Tuy rằng hắn hỗn độn thần cách cũng sớm đã đạt đến thiên vương đỉnh cao, thế nhưng là vẫn áp chế cảnh giới. Có mạnh mẽ, vô cùng minh mông sức mạnh nuốt trưởng chính là sảng khoái. Bằng không, sấm sét thần cách muốn đột phá tới thiên vương cảnh giới cũng không biết muốn đến năm nào tháng nào. Cảm thụ vô cùng cường đại sức mạnh, Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ vui mừng đứng lên kế tục hướng về sấm sét nơi sâu xa đi đến. Cảnh giới sau khi đột phá, nơi này lôi điện chi lực đã không quá thích hợp hắn kế tục nuốt trưởng, hắn cần tìm tới càng mạnh mẽ hơn lôi điện chi lực. Tiểu tử này lại tiếp tục tiến lên. Thiên Hoang học viện các đại nhân vật hận nghiến răng. Nguyên bản, bọn họ đều chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ mượn cơ hội này đột phá tới thiên vương sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa bọn họ không cho là Mộ Dung Vũ có thể ở 10.000 năm bên trong đột phá cảnh giới. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hồng Hoang học viện đưa ra trao đổi mật địa thời điểm, bọn họ lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có tác dụng thời gian bao lâu liền đột phá một cảnh giới lớn, bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, có loại cảm giác không ổn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, lúc này Mộ Dung Vũ tiến vào khu vực coi như là Thiên Hoang học viện những kia chuẩn thánh cấp bậc các cường giả đều cực nhỏ đặt chân. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhưng như là như đi bộ nhàn nhã như thế, bọn họ liền bị đả kích lớn. Mẹ nó, tiểu tử này nhất định phải chết, ta này liền đi đánh giết hắn. Một cái chuẩn thánh đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đứng lên, liền muốn lao ra. Chờ chút, nhìn tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Một cái khác chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật hô một tiếng. Bởi vì lúc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp hướng về phía trước liền nhanh chân đi tới. Sấm sét trong vùng đất bí ẩn, Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách dĩ nhiên hơi bắt đầu run rẩy, tựa hồ thập phần hưng phấn dáng vẻ. Thần cách cũng sẽ như vậy sao? Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng nghe nói, bất quá lúc này sấm sét thần cách xác thực là rất hưng phấn như thế, tựa hồ ngay khi bọn họ phía trước có một cái rất hấp dẫn sấm sét thần cách đồ vật hấp dẫn sấm sét thần cách như thế. Hà Đồ, đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ ngừng lại bởi vì phía trước lôi điện chi lực quá cuồng bạo. Tuy rằng hắn cảnh giới sau khi đột phá đối với lôi điện chi lực sức đề kháng trở nên càng mạnh hơn, thế nhưng lôi điện chi lực cũng so với trước càng thêm cuồng bạo. Phía trước tựa hồ có đồ vật hấp dẫn sấm sét thần cách, lẽ nào là sấm sét chi tâm? Hà Đồ hai mắt tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói rằng: sấm sét chi tâm là cái dụ gì? Mộ Dung Vũ phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, liền vội vàng hỏi. Một loại nhân vật đặc biệt, lại như là thần tinh chi mẫu như thế, có thể thai nghén lôi điện chi lực. Nếu như ngươi có thể có được sấm sét chi tâm luyện hóa ở sấm sét thần cách trên, khà khà, sau đó ngươi trên căn bản không khỏi sầu lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng đến nhìn về phía trước. Cái này sấm sét mật địa nói vậy chính là bởi vì cái kia sấm sét chi tâm mới hình thành. Nếu như ngươi lấy đi sấm sét chi tâm, cái này sấm sét mật địa cũng là bị phế rơi mất. Mộ Dung Vũ cười ha ha, nói rằng: Thiên Hoang học viện người dám có ý đồ với ta, ta còn sầu làm sao để bọn họ trộm gà không xong còn mất nắm gạo đây, hiện tại liền đi lấy đi sấm sét chi tâm, để bọn họ khóc đi. Ngươi vẫn là kế tục tăng cao thực lực đi. Không phải vậy, ngươi căn bản là không có cách tới gần nơi sâu xa. Bất quá, ngươi có thể cảm ứng được sấm sét chi tâm tồn tại, nói rõ đã cách sấm sét chi tâm rất gần rồi, sấm sét mật địa cũng có thể sắp tới phần cuối. Đúng là như thế. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ cảnh giới nhanh chóng tăng lên đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với Thiên Hoang học viện người tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Cảnh giới tăng lên tốc độ cũng quá khủng bố. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Vào lúc này, không ai còn dám nói muốn đi vào sấm sét mật địa đánh giết Mộ Dung Vũ. Bởi vì, nơi nhưng là những kia cường giả đứng đầu ra tay, bằng không bình thường chuẩn thánh đều đến không được Mộ Dung Vũ vị trí khu vực. Mặc dù có thể đi đến khu vực kia, thế nhưng cũng không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ. Dù sao, bọn họ có thể tiến vào nơi đó, toàn bộ sức mạnh đều dùng đến phòng ngự cuồng bạo lôi điện chi lực. Nơi nào còn có dư lực đánh giết Mộ Dung Vũ? Tại sao ta cảm giác bị lừa? Thiên Hoang học viện một đại nhân vật không nói gì nói rằng. Bọn họ đưa đến Hồng Hoang học viện một học sinh cũng là thiên quân sơ kỳ cảnh giới, tương tự là vạn năm thời gian. Bất quá, bọn họ cũng không nhận ra cái kia thời gian 10.000 năm, người học sinh kia có thể đột phá tới thiên vương cảnh giới. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cảnh giới đã vô hạn tiếp cận thiên vương trung kỳ. Tiểu tử này cảnh giới sẽ không phải vẫn tăng lên chứ? Thiên Hoang học viện đông đảo đại nhân vật trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Hay là hắn chỉ có thể tăng lên đến thiên vương trung kỳ cảnh giới? Có người nhưng là nói như thế, ngữ khí nhưng là không dám chắc. Mà ngay khi Thiên Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phiền muộn đồng thời, nguyên bản vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất nuốt trường lôi điện chi lực Mộ Dung Vũ nhưng là đứng thẳng người lên, liên tục thét dài. Thiên vương trung kỳ cảnh giới. Lúc này khoảng cách hắn tiến vào sấm sét mật địa cũng mới vẹn vẹn thời gian 1.000 năm mà thôi. Thời gian 1.000 năm đột phá một cảnh giới lớn bích chướng càng là liên tục tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Tốc độ này, dù cho là Hồng Hoang học viện các đại nhân vật cũng bắt đầu đố kỵ.